Chào anh em, mời đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Hy Vọng Duy Nhất. Ở phần trước thì trong khi nhóm người Sở Dương đang phải bế quan để hấp thu dược lực từ thiên địa Hoàng Tuyền Quả, thì ở mé bên kia Cửu Đại Gia Tộc đang phải nghênh đón với một thế trận khổng lồ của mé bên chấp pháp giả khi bọn họ đã dồn toàn lực để tàn sát thành Trung Đô. Và cũng theo cái nhóm người Cửu Đại Gia Tộc này thì hầu như họ đã rơi vào cái thế đấy là cùng đường bi lối, và trong suy nghĩ có một cái gì đó bất cần, có cái gì đó côn, cố tìm đến yếu điểm của người khác để làm vui cho bản thân mình, bởi vì đa phần bọn họ đều đã mất tất cả, từ gia tộc cho đến lực lượng ủng hộ, rồi tất cả những cái khác thì đều bị chấp pháp giả tiêu diệt hết rồi, chỉ còn lại mỗi gia tộc có một nhúm người nhỏ thủ ở trong thành Trung Đô và một số võ giả độc lập từ các gia tộc nhỏ lẻ khác mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem hy vọng duy nhất này là hy vọng gì. Trần Nghinh Phong cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: còn có mấy tên huynh đệ của Cửu Kiếp kiếm chủ đều là loại tiểu tử chưa giáo máu đầu, đừng nói không có động tĩnh gì, cho dù có động tác chẳng lẽ có thể đẩy lui được ngàn vạn đại quân của chấp pháp giả của pháp tôn hay sao? Cửu Kiếp truyền thuyết cái gì chứ, ta nhổ vào. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nhìn Trần Nghinh Phong mà nói: Nghinh Phong, ngươi có phải cũng điên rồi hay không? Ngươi nói Sở Dương hay đám huynh đệ của hắn chúng ta mặc kệ, nhưng bốn chữ truyền thuyết Cửu Kiếp này, người như ngươi là có thể khinh nhờn sao? Những người còn lại đều trợn mắt nhìn hắn. Diệp Thu Diệp và Thạch Bào Hao gần như đã muốn xông lên nện cho Trần Nghinh Phong một trận. Truyền thuyết Cửu Kiếp cũng bao gồm cả phụ thân bọn hắn. Trần Nghinh Phong vừa nói mấy câu đó tuyệt đối là khiến cho mọi người tức giận. Dạ Trầm Trầm uy nghiêm nói: các người không cần phải cãi lộn nữa. Bây giờ trở về chuẩn bị phân chia lực lượng trong thành một chút, sau đó chúng ta triệu tập xuất lĩnh cao thủ. Sống hay chết cũng liều một trận tử chiến. Đến nước này rồi, không chiến thì chết. Dốc sức chiến một trận thì còn tranh thủ được một tia sinh cơ. Trần Nghinh Phong cười thảm một tiếng, cất bước đi trước, không quay đầu lại. Đây là phân bố đại khái của tất cả lực lượng trong thành. Ta đã phân bọn họ ra 8 phương hướng, trước mắt chỉ còn thiếu một người lãnh đạo đắc lực mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra một tờ giấy, trên đó viết rõ sự phân chia binh lực các nơi, thậm chí ngay cả trong một khu vực có bao nhiêu người, có thể hình thành bao nhiêu chiến lực, liên hệ với ai, ai là thủ lĩnh, trong khu vực đó ai là người có uy vọng cao nhất, ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất, ai là người có tài lực nhất. Lập quân như vậy, lập đội như vậy mới có thể phát huy ra được chiến lực mạnh nhất, hắn đều có chú thích rõ ràng. Trong lúc tất cả mọi người còn đang loạn như ruồi bọ không đầu, Đệ Ngũ Khuynh Nhu không ngờ đã dựa vào thực lực mỏng manh của gia tộc mình tìm được tất cả những điều này. Công sức của hắn là vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, phân tích vũ lực của thiên hạ còn rõ ràng mạch lạc như thế là một chuyện khó khăn cỡ nào. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trong mấy ngày này tuyệt đối là không hề ngủ nghỉ. Vất vả cho ngươi, Đệ Ngũ gia chủ. Gia Trầm Trầm nhận lấy nhìn thoáng qua nhưng không nhịn được mà động dung. Dạ gia là thế gia có thực lực bảo toàn hoàn chỉnh nhất trong số các đại thế gia, bọn hắn là địa đầu xà ở nơi này, vậy mà còn không có sách lược ứng đối. So sánh với Đệ Ngũ Khinh Nhu, quả thực cao thấp thấy rõ. Ngay cả Dạ Trầm Trầm cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trong lòng. Thời khắc sinh tử tồn vong, vì một đường sinh cơ chỉ có thể tận lực mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiêu sái cười. Tuy kết quả cuối cùng có lẽ vẫn sẽ lấy bi kịch mà kết thúc, nhưng vô luận thế nào cũng không thể ngồi không chờ chết được. Tận tâm tận lực thì chết mới không hối tiếc. Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết, tận tâm tận lực chết mới không hối tiếc. Dạ Trầm Trầm thoáng thất thần lặp lại một lần. Tiếp đó mấy vị lão tổ đều nhìn qua tờ giấy kia, mang theo vẻ mặt ngưng trọng mà phi thân rời đi. Hiện tại đã là lúc lửa xém lông mày, thời gian không chờ đợi chúng ta, nhất định phải lập tức triển khai hành động. Hành động sớm một khắc thì có lẽ còn có thêm một tia sinh cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi, Dạ Trầm Trầm một mình ở lại, vẫn đứng ở đỉnh cao nhất, khoanh tay mà đứng. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, hất tung hắc y của Dạ Trầm Trầm, gần như là muốn kéo cả hắn bay lên không trung. Một khí tức thê lương cô độc từ trên người hắn tỏa ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ nhìn thoáng qua rồi thở dài thườn thượt, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hận không thể một cước đạp Dạ Trầm Trầm xuống núi, bởi vì hắn đã nhìn ra Dạ Trầm Trầm hiện tại đã tuyệt vọng. Dạ Trầm Trầm cùng với Dạ gia chính là nhà có thực lực cao nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở bên phe liên quân thế gia. Nhưng ngay cả hắn cũng tuyệt vọng rồi. Tuy tâm quyết tử vẫn còn, thế nhưng niềm tin tất thắng trong lòng đã không có. Dạ Trầm Trầm chính là người có uy vọng và thân phận cao nhất trong cửu đại gia tộc hiện nay. Đi theo một vị thống soái hoàn toàn không có niềm tin đối với chiến trận sắp tới, thì cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Kết quả trận chiến này dùng mông đít để nghĩ cũng sẽ biết. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài không có thanh âm, rồi chạy xuống núi như lưu tinh tiến vào thành Trung Đô. Hiện tại hắn chỉ muốn gặp Sở Dương, hắn thực sự muốn hỏi một câu, Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ, ngài còn có biện pháp nào không? Mà quan trọng là Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối tin tưởng một điểm, dù cho Dạ Gia có buông tay, Dạ Trầm Trầm buông tay, tất cả thiên hạ này buông tay, nhưng Sở Dương tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đối với điểm này, Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ hoài nghi, hắn tin tưởng vững chắc. Truyền thuyết cửu kiếp cho tới bây giờ vẫn là truyền thuyết, cái gọi là truyền thuyết đều là sáng tạo ra kỳ tích trong tuyệt địa, không có khả năng là không làm. Lúc trước khi mà Sở Dương tới Thiết Vân Quốc, tình huống chẳng phải cũng như thế này sao? Mà Thiết Vân ngày đó chính là Trung Đô hiện tại, mà Pháp Tôn hiện tại thì không khác gì mình lúc đó đang lãnh đạo Đại Triệu. Tình thế chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Vân tất bại vô nghi, tin tưởng đổi lại thành người khác chỉ sợ vị tất đã có bao nhiêu tin tưởng, nói không chừng đã sớm buông tay. Thế nhưng Sở Dương lại đột nhiên nhảy ra, cường ngạnh xoay chuyển tất cả, chiến thắng một cuộc chiến vốn không có khả năng chiến thắng. Đối với tinh thần cố chấp tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào này, Đệ Ngũ Khinh Nhu bội phục vô hạn. Hắn đều tự hỏi trong lòng, nếu đổi lại là mình ở vào vị trí của Sở Dương, đừng nói tới cuối cùng có thể xoay chuyển tình thế, ngay cả tâm tư đấu tranh chỉ sợ cũng không có nữa là. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này xuống núi liền đi thẳng tới nơi Sở Dương trú chân. Nói thật thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng rất muốn tới xem Sở kiếm chủ lần này sẽ đối đáp thế nào, còn có kế hoạch ra sao, liệu hắn có thể chỉ ra một đường hy vọng hay không. Lui một vạn bước mà nói thì cho dù không có hy vọng đi nữa, có thể chết cùng với cửu kiếp kiếm chủ chung một chỗ, Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy mình cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Giây lát đã chạy tới khách sạn, Lăng Mộ Dương đích thân đảm nhiệm thủ vệ, bộ dáng nghiêm nghị, trực tiếp dọa cho Đệ Ngũ Khinh Nhu hoảng sợ. Trời đất của ta ơi, vị Sở kiếm chủ này cũng quá có kiêu ngạo đi, không ngờ lại để lão tổ tông của Lăng gia đích thân trông cửa. Người tìm Sở Dương sao? Hắn đang bế quan, Lăng Mộ Dương nói. Lão phu hộ pháp ở nơi này, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Coi lão phu là gác cửa hả? Nhìn thấy bộ dáng giống như gặp quỷ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, trong lòng của Lăng Mộ Dương vừa bực mình lại vừa buồn cười. Bế quan vào lúc này ư? Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu vui vẻ, biểu tình trên mặt hắn vừa rồi đương nhiên là giả vờ. Nhìn thấy Lăng Mộ Dương thủ vệ, nếu không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ sợ vì lão tổ tông Lăng gia lại càng thêm tức giận. Lập tức nghĩ tới Sở Dương sớm không bế quan, muộn không bế quan, lại bế quan đúng lúc này, thì tuyệt đối phải là chuyện tốt. Lập tức lại hỏi, Sở kiếm chủ đã bế quan mấy ngày rồi? 2 ngày 2 đêm. Ấn tượng của Lăng Mộ Dương về Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn là rất tốt. Trong mắt hắn thì cửu đại gia tộc chẳng có mấy người làm được việc, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là một người có tài năng. Tuy rằng hiện tại tu vi hắn hơi thấp một chút, nhưng tâm cơ của hắn thì quả thực thiên hạ vô song. 2 ngày. Bế quan 2 ngày là tốt rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói từ đáy lòng. Thời gian càng dài càng tốt, chỉ cần xuất quan trước khi chấp pháp giả tấn công là được. Lăng Mộ Dương có chút kích ngạc vì phản ứng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Niềm tin Đệ Ngũ Khinh Nhu đặt vào Sở Dương không khỏi hơi lớn rồi. Hình như ngay cả mình cũng không có tin tưởng bằng hắn. Nếu Sở Dương bế quan, ta đi tìm Mạc Thiên Cơ tâm sự, chúng ta coi như lão bằng hữu rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nói. Mạc Thiên Cơ cũng đang bế quan, bọn họ là bế quan với nhau, Lăng Mộ Dương trợn trừng mắt. Bế quan có cửu kiếp huynh đệ, có thầy trò Vũ Tuyệt Thành, còn có thánh vương của Tam Tinh Thánh Tộc tên là Đàm Đàm, sư đệ của Sở Dương. Bọn họ cùng nhau bế quan ư, thật sao? Vậy chứng tỏ là có sự tình chuyển cơ rồi, chuyện tốt, Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn hưng phấn. Trong nguy cơ đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu dứt khoát không đi nữa, ngồi luôn ở chỗ này, lấy ra một chút thức ăn, cùng với Lăng Mộ Dương ngồi đối ẩm. Hiện tại quan trọng nhất Thủy Chung vẫn là ở nơi này, chỉ cần bên Sở Dương có thể chống đỡ, kỳ trụng thiên đại lục này cuối cùng nhất định sẽ không sao. Về phần ngàn vạn cao thủ giang hồ trong thành Trung Đô, còn có tàn quân của các đại gia tộc, ở trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nếu Pháp Tôn muốn tiêu diệt, vậy thì cứ tiêu diệt đi. Có lẽ không thể tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, nhưng tiêu diệt người khác đối với thực lực của chấp pháp giả và pháp tôn hiện giờ thì căn bản không hề có áp lực. Mấy người Dạ Trầm Trầm hiện giờ đang làm cái gì? Lăng Mộ Dương hỏi. Bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn rất tôn kính vì lão tổ tông Lăng gia này, cung kính hồi đáp. chuẩn bị chiến tranh. Trong mắt Lăng Mộ Dương ẩn ước lóe lên một tia buồn bã, lại hừ một tiếng nói: một đám vong ân phụ nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp, cho dù chuẩn bị chiến tranh thì có ích lợi gì, định ôm hy vọng và may mắn sao? Mắng xong, còn không đợi để Ngũ Khinh Nhu trả lời, chính hắn đã thở dài một tiếng. Trận chiến này đánh tới cuối cùng, nào còn ai đúng ai sai, thủy chung đều là lão huynh đệ gần vạn năm rồi. Để Ngũ Khinh Nhu biết tâm tình của hắn hiện giờ đang phức tạp, chỉ cười và uống rượu chứ không nói gì cả. Lăng Mộ Dương thở ngắn than dài, làm thời gian lặng lẽ trôi qua. Trung Đô sớm đã thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Chủ lực phe chấp pháp giả còn chưa tới, nhưng người trong thành rõ ràng đã cảm nhận được, tựa hồ từ bốn phương tám hướng có vô số áp lực cường đại đang ập về phía Trung Đô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực trầm trọng đến không thở nổi. Được các đại gia tộc kêu gọi, lần này đám cao thủ giang hồ dứt khoát gia nhập vào cuộc chiến, chiếm cứ phần đa. Chỉ có một số rất ít kẻ muốn quan sát biến hóa ở phía sau, nhưng đám người này lại bị Dạ Trầm Trầm ra lệnh một tiếng, nháy mắt đã biến thành cả chục vạn thi thể. Hóa thi phấn rào rào ném tới, tất cả cùng biến thành một làn khói nhẹ. Mấy chục vạn người cứ như vậy bởi một mệnh lệnh mà hóa thành thi thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung của Trung Đô đều tràn ngập một thứ mùi vị tử vong, mãi không tiêu tan, chỉ ngửi thôi là đã buồn nôn rồi. Đại quân Pháp Tôn còn chưa tới thì nơi này đã bị thanh tẩy một lần. Lần tàn sát này khiến cho tất cả võ sĩ giang hồ đều câm như hến. Nghe các đại gia tộc phát mệnh lệnh cũng nhu thuận hơn nhiều. Hiệu quả đúng là dựng xào thấy bóng. Bầu trời Trung Đô thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có. Lúc này đã là cuối thu, nhưng thời tiết nóng như vậy cũng quá tả dị đi. Không khí không ngừng lưu động. Ở trên đường mỗi người đi lại vội vàng, trầm mặc không nói một lời, biểu tình ai nấy giống như cương thi vậy. Mắt tỏa thanh quang, thần sắc dữ tợn, tựa hồ nhìn ai cũng không vừa mắt, tựa như muốn giết hết mới hài lòng. Cái gì phải tới, rốt cuộc thì cũng tới. Sáng sớm ngày thứ ba, đám người Sở Dương bế quan, đột nhiên toàn bộ thành Trung Đô xôn xao. Đến rồi, thực sự đến rồi. Trên đường đầu tiên có một người hét lên, thanh âm tựa như muốn khóc. Đến rồi, đại quân của chấp pháp giả đến rồi. Càng lúc càng có nhiều người kêu lên. Có người tu vi không tầm thường nhưng vừa nghe được tin tức này, không ngờ cũng sợ tới mức ngồi phẹt mông xuống đất. Chấp pháp giả tới rồi, tận thế rốt cuộc cũng tới. Chỉ thấy bầu trời Trung Đô từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay tới vô số đám mây. Lăng Mộ Dương đang định ra ngoài xem tình huống, đã thấy Phong Vũ Như siêu một tiếng xuất hiện, đơn giản phân phó một câu. Để ta đi xem, người chú ý nơi này nhất định phải đảm bảo tuyệt đối im lặng, đừng để bất cứ chuyện gì quấy rầy mọi người bế quan. Lăng Mộ Dương ở trước mặt Phong Vũ Nhu đương nhiên rất tôn kính, khom người đáp ứng. Vâng. Lời còn chưa dứt thì đã không thấy bóng dáng Phong Vũ Nhu đâu nữa. Nháy mắt sau mới nghe thấy trên không trung bá một tiếng, trước mắt rõ ràng xuất hiện một vết nứt không gian. Chính là Phong Vũ Nhu bay đi quá nhanh đã trực tiếp xuyên phá cả không gian. Sưu một tiếng, Phong Vũ Nhu xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất Trung Đô, ánh mắt dõi nhìn về tứ phía, trong lòng không khỏi thở dài. Chấp pháp giả và pháp tôn thực sự đã tới rồi. Hiện tại tuy vẫn không nhìn thấy bất cứ thân ảnh chấp pháp giả nào, nhưng ở ngoài ngàn dặm tứ phía có thể nhìn thấy khắp nơi đều bốc lên khói mù dày đặc, giống như phong vân đầy trời, đột nhiên xuất hiện ở bát diện rồi cùng ùa về phía trung tâm. Còn có một cỗ sát khí nồng đậm, hắc ám và tà ác tới cực điểm xuất hiện, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Thanh thế như thế này, đại quân chấp pháp giả của Pháp Tôn ít nhất cũng phải có quân số từ trăm vạn trở lên mới có thể tạo thành thanh thế kinh người như vậy. Một đường giết chóc mà tới, nhìn khói mù dày đặc dần bao trộn cả vòm trời. Phong Vũ Nhu đã biết, trên đường tới đây, bất cứ thứ gì có thể đốt, chấp pháp giả và Pháp Tôn đều đốt sạch. Không chỉ có phòng xá, dân cư, đồng ruộng, mà bao gồm cả núi cao rừng rậm, tóm lại là quét sạch mọi thứ. Pháp Tôn, vì sao ngươi lại trở nên điên cuồng như thế? Ánh mắt Phong Vũ Nhu lộ ra một tia đau đớn kịch liệt, thì thào tự nói. Lúc trước, tuy rằng ngươi cũng có dã tâm, đi ngược lại tôn chỉ của chấp pháp giả, đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ. Thế nhưng ngươi không phải là người mất sạch nhân tính, vì sao bây giờ ngươi lại trở nên điên rồ như thế? Tất cả những gì ngươi từng làm, kế hoạch ngươi từng vạch ra, đều khiến người ta rõ ràng cảm nhận được là ngươi muốn tốt cho đại lục này. Nhưng hiện tại, vì sao lại trở thành như vậy? Cho dù bị thiên ma ảnh hưởng thì cũng không thể tới như vậy chứ. Chỉ vì phát tiết ủy khuất thống khổ trong lòng mà ngươi muốn tàn sát thiên hạ sao? Phong Vũ Nhu ngây ngẩn đứng đó, vô tận nghi hoặc trong lòng không biết nên phát tiết như thế nào mà cũng không biết là đang hỏi ai. Nghĩ tới phía sau màn khói đen mù kịt kia, nhất định là vô số sinh linh đổ thắng, trong lòng không nhịn được đớn đau. Đó vốn là một thế giới bình an mà đám người phu thê mình, rồi lịch đại vô số tiên hiền hậu bối của chức pháp giả, vất vả mấy vạn năm mới có thể tạo ra được. Cứ như vậy mà bị người ta hủy hoại đi, trong chốc lát. Pháp tôn, Phong Vũ Nhu quát lớn một tiếng, thanh âm giống như một mũi lợi tiễn xuyên thẳng trường không, truyền đi thật xa, âm âm vang vọng trên 9 tầng trời như kinh lôi. Cùng lúc ở trên không trung của phạm vi mấy ngàn dặm ầm ầm nổ vang. Pháp tôn, người ra đây cho ta. Phong Vũ Nhu để khí hét lớn, ta là Phong Vũ Nhu. Ở phía dưới tất cả mọi người trong lòng chấn động, Phong Vũ Nhu. Phong Nguyệt nhị vị tôn giả, thần thủ hộ của cửu trọng thiên. Hai người Phong Nguyệt có thể nói là tồn tại số 2 trong hàng ngũ chấp pháp giả, chỉ đứng sau Pháp tôn. Ta mặc kệ ngươi là Đông Phương Bá Đạo hay đệ ngũ chủ trướng, người ra đây cho ta. Phong Vũ Nhu gào thét. Ngươi bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đối diện với ta cũng không có sao? Ngươi đi ra cho ta. Không trung theo tiếng gào thét của Phong Vũ Nhu, kinh lôi cũng ầm ầm nổ vang, chấn động bốn phương tám hướng. Lôi âm khủng bố như vậy nhưng cũng không thể áp xuống được thanh âm của Phong Vũ Nhu. Mây mù đầy trời, bụi mù tràn ngập, vô số đạo điện mang ẩn hiện bên trong, xoẹt xoẹt. Đám người dạ trầm trầm cũng liên tiếp bay lên đỉnh núi, đứng phía sau của Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu tựa như không phát hiện ra bọn hắn, mặc kệ, mọi người đều không nói lời nào, chỉ cung kính đứng sau lưng của nàng. Sau một hồi lâu, một thanh âm thanh nhã mơ hồ phiêu đãng từ xa truyền tới, chính là thanh âm của Pháp Tôn. Phong Tôn giả, đã lâu không gặp. Phong Vũ Nhu quát, người nói đi, rốt cuộc người muốn thế nào, làm sao mới bằng lòng thu tay? Tiếng cười âm u nặng nề của Pháp Tôn vang lên. Tôn giả hỏi ta, thế nào mới thu tay, thì hỏi lầm người rồi. Kiều trọng thiên này đã bị thiên ma xâm lấn, ta thân là pháp tôn, xuất lĩnh chấp pháp giả, quyết diệt thiên ma. Cho dù phải trả giá lớn thế nào, ta cũng không tiếc. Ta biết phong tôn giả thường tiếc chúng sinh, lòng đầy nhân từ. Bất quá mong phong tôn giả đừng khuyên gì nữa, chỉ vô ích thôi. Thân thể Phong Vũ Nhu thoáng run lên, lạnh lùng nói. Pháp tôn, đại trượng phu sinh ra trong thiên địa, hành sự chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Người lẫn lộn phải trái, điên đảo thị phi như vậy, có từng đỏ mặt hay không? Pháp Tôn chậm rãi nói, thời tiết hôm nay không được tốt lắm, chắc là sắp mưa rồi. Phong Tôn giả, gió lớn, mưa lạnh, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể. Đến lúc này đã không còn bất cứ thanh âm nào truyền ra nữa, bất kể Phong Vũ Nhu nói thế nào, thanh âm Pháp Tôn thủy chung không xuất hiện. Tiếp qua một lát, một tiếng sấm ầm ầm nổ vang, rồi mưa như chút nước. Trên mảnh đất này rất nhanh đã bay lên một tầng bụi mù nhàn nhạt, nhưng cũng nhanh chóng bị mưa lớn cuốn trôi, một tấc không còn. Tiếng gió rít lăng lệ vang lên, thiên địa đột nhiên trở nên mênh mông vô cùng. Trong đám mây mù giữa không trung, từng đạo sấm sét răng răng khắp nơi, tạo thành vô số những tiếng sấm ì ủng vang lên. Thiên địa càng lúc càng âm u, đến cuối cùng gần như đưa tay còn không nhìn rõ năm ngón nữa. Chỉ có trong khoảnh khắc sấm vang chớp giật mới có thể nhìn thấy thế giới đang bị hắc ám nhấn chìm, cùng với mưa bụi điên cuồng trút xuống, tựa hồ trời xanh cũng đang vì trận chiến tàn khốc này mà tức giận. Đám người Phong Vũ Nhu cứ như vậy đứng trên đỉnh núi bị mưa xối ướt đẫm người, toàn thân lạnh lẽo, ngay cả trong lòng cũng không còn một chút hơi ấm nào. Phong Tôn giả, thanh âm của Dạ Trầm Trầm vang lên khô khốc. Chiến đi, hiện tại vô luận có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Phong Vũ Nhu không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói. Bất kể sinh tử, thắng bại, Trung Đô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có đánh một trận. Sắc mặt đám người Dạ Trầm Trầm, Tiêu Thần Vũ chung quanh đều lộ vẻ thê lương. Đột nhiên bốn phương tám hướng đằng xa cùng chuyển tới tiếng thỏ hét chấn thiên. Đó là tất cả chấp pháp giả cùng nhau đồng thanh gào thét. Huyết tẩy Trung Đô, huyết tẩy Trung Đô. Thanh âm chấn động như vậy, tựa hồ toàn bộ Trung Đô cũng phải rung lên. Ngay cả ngọn núi dưới chân mọi người cũng rung lên từng chập, không ngừng có đất đá từ trên ầm ầm lăn xuống. Sắc mặt đám người Dạ Trầm Trầm càng trở nên trắng bệch. Một tiếng hò hét chấn thiên chuyển khắp vạn dặm sơn hà. Pháp Tôn. Chỉ nghe hắn chậm rãi ngâm nga. Khắp nơi khói lửa nhìn Trung Đô, hai tay tanh máu nhuộm giang hồ, thương thiên không cho ta làm chủ, đồ diệt nhân gian, có làm sao? Phong Vũ Nhu lạnh lùng nói, đi. Thân hình yểu điệu bay lên không trung, trong nháy mắt một tia chớp bỗng chiếu sáng thiên địa, thân hình của Phong Vũ Nhu đã biến mất trong mưa gió đầy trời. Buổi sáng, mưa lớn vẫn không hề có nửa điểm dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt, toàn bộ thiên địa vẫn đắm chìm trong một màu tối đen. Đại quân phe chấp pháp giả giờ phút này đã hạ trại khách thành Trung Đô 150 dặm. Không khí giết chóc tràn ngập ý tứ hủy diệt vẫn chậm rãi tràn tới. Trong thành Trung Đô, loạn như cào cào, tiếng khóc lóc vang vọng không ngừng, tựa như tận thế đã sắp hàng lâm. Chẳng biết qua bao lâu thì mưa to vẫn còn đang rơi liên tục, sấm vang chớp giật chợt nổ vang. Một thanh âm giống như kim thiết vang lên, hữu lực mà mạnh mẽ. Tấn công, trước phá cửa bắc của Trung Đô. Hiển nhiên là phe chấp pháp giả đã sốt ruột rồi, cho dù trời mưa to tầm tã thì vẫn kiên trì tấn công để huyết tẩy Trung Đô. Một hồi gào thét thê lương vang lên, mấy vạn cao thủ phe chấp pháp giả giống như vô số tia chớp cấp tốc xông lên. Ở trong không gian mưa gió ngập trời, cả đám đều giống như lệ quỷ xuất quan, vậy mà đã triển khai đợt tấn công thứ nhất. Đội ngũ chấp pháp giả lặn lội đường xa mà tới lại gặp phải cơn mưa lớn, đến mấy trăm năm cũng khó gặp. Pháp Tôn không ngờ lại không cho tu chỉnh đội ngũ, cũng chẳng cho bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi để đã lập tức phát động tấn công. Để ta đánh trận đầu, Tiêu Thần Vũ quát lớn một tiếng phi thân xông ra. Ở phía sau hắn là mấy cao thủ còn sót lại của Tiêu gia, còn có hơn 10 vạn cao thủ giang hồ, ai nấy sắc mặt bi phẫn, thần sắc quyết tuyệt, giống như thủy triều tràn tới cửa bắc, ngang nhiên chống lại đại quân chấp pháp giả. Nếu hôm nay ta bất hạnh chết trận, trên đường đi tìm Xuân Ba uống rượu, mà quan trọng nhất là bồi tội với hắn. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài cười ha ha. Thì ra, tới lúc sinh tử quan đầu mới biết được trong đời, cái gì không nên buông bỏ nhất, cái gì nên kiên trì nhất. Thì ra, Xuân Ba vẫn biết, ta vốn cũng từng biết, nhưng chỉ tiếc ta lại quên mất, quên không còn một chút nào. May mắn mà hiện giờ ta lại nhớ được, tuy đã muộn, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhớ ra. Nếu có kiếp sau, sai lầm ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không thể tái phạm. Chư vị lão huynh đệ, nếu ai có thể sống sót mà gặp được phụ thân chúng ta thì thay ta dập đầu, cũng thay Xuân Ba dập đầu. Như vậy Tiêu Thần Vũ mới có thể bớt đi một chút hối hận trong lòng. Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng, các huynh đệ, theo ta, tử chiến đi. Tử chiến, báo thù. Giết một người là hòa vốn, giết hai người là có lời. Ha ha, đây chính là chấp pháp giả, bình thường thì ngay cả nhìn cũng không dám, không nghĩ tới hôm nay lão tử lại có cơ hội tự tay kết liễu, nhất định phải giết vài tên. Vô số tiếng cười như điên, hoặc là bi thương, hoặc là bi tráng, hơn 10 vạn hán tử giang hồ bám theo phía sau Tiêu Thần Vũ, giống như một mũi lợi tiễn khổng lồ, nhắm thẳng vào đội ngũ chấp pháp giả phía đối diện mà lao tới. Giết! Song phương cùng điên cuồng gầm lên một tiếng, khắp thiên hạ đều phải chấn động, tiếp đó song phương liền giống như là hai viên lao tinh, lưu tinh hung hãn húc vào nhau, âm âm nổ lớn. Đây chỉ là đợt trùng kích thứ nhất nhưng đã huyết nhục đầy trời. Đại chiến bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi xem chứ. Mặc dù là ngữ khí thương lượng nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đứng lên từ trong khách sạn đi ra. Hộ pháp cho đám người Sở Dương tuy rằng rất quan trọng nhưng trận chiến này Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không muốn bỏ qua, càng không thể bỏ qua. Nếu như không có Đệ Ngũ Khinh Nhu tọa chấn, chỉ sợ liên quân thế gia bên này sớm sẽ sụp đổ. Lăng Mộ Dương nói, người an tâm đi đi, ta phụ trách lưu thủ hộ pháp chỗ này, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, được, Mạc Thiên Cơ không thể đi được thì ta phải tới xem một trận này. Chờ bọn Sở Dương đi ra, hỏi tình huống ra sao thì ta cũng có thể nói cho rõ. Nói xong liền tiêu sái mỉm cười cất bước rời đi. Hàn Tuyết, người dẫn theo mấy người, hộ tống Đệ Ngũ gia chủ tới tường thành. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để hắn gặp bất cứ nguy cơ nào, đây chính là mục tiêu quan trọng nhất. Lăng Mộ Dương lập tức hạ lệnh. Lăng Hàn Tuyết vâng một tiếng rồi cũng xuất động, dẫn theo hơn 10 vị cao thủ Lăng gia cấp tốc bay đi. Nguyệt Linh Tuyết lặng lẽ nhìn ra, nhìn bóng lưng của mọi người, trên mặt lộ ra ý khen ngợi từ đáy lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu này cũng không tệ lắm. Lăng Mộ Dương gật đầu, đúng vậy, khiến người ta cảm thấy thuận mắt nhất chính là hắn luôn biết ở thời điểm nào nên ứng đối ra sao, vĩnh viễn biết được vị trí của hắn nên đặt ở đâu. Thức thời, biết tiến thoái, thực sự là hiếm thấy. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, không sai, đáng quý nhất chính là hắn phi thường hiểu rõ vị trí của mình. Có kiểu kiếp kiếm chủ và kiểu kiếp chí năng, hay là không có kiểu kiếp kiếm chủ và kiểu kiếp chí năng, thì vị trí của hắn không giống nhau, là địch hay là bạn cũng là bất đồng. Nhưng hắn thủy chung vẫn rất tỉnh táo, đây là điều khó có được. Lăng Mộ Dương chớp mắt mấy cái, Nguyệt Tôn Giả coi trọng người này như thế, chẳng lẽ à? Nguyệt Linh Tuyết lắc đầu bật cười, cái này bây giờ nói cũng chẳng để làm gì, trước mắt mà kiếp họa thế, thắng bại chưa rõ, tồn vong khó liệu, có nghĩ nhiều hơn cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Hai người cùng cất tiếng cười to. Giờ phút này trên chiến trường đang đại chiến, trong cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Tiêu Thần Vũ xung phong đi đầu, trường kiếm như gió, gầm thét xông vào trận địch. Kiếm quang chớp động không ngừng, Ở xung quanh hắn ít nhất mấy trăm người đồng loạt đổ rạp xuống như cắt cỏ. Bất quá chỉ sau mấy cái nháy mắt thời gian mà thôi. Trái trưởng phải kiếm mạnh mẽ dị thường, theo kiếm quang chớp động, tay trái mạnh mẽ khua một vòng trên không trung. Màn mưa giữa không trung lập tức có một khoảng lớn đột nhiên cứng lại, tiếp đó vô số hạt mưa theo trưởng phong của hắn như lê hoa bạo vũ phốc phốc bắn ra ngoài. Ở dưới một trưởng mang theo kinh lực hùng hậu thôi động, những hạt mưa giống như đột nhiên biến thành sắt thép, uy thế kinh người, một khi đâm vào thân thể tuyệt đối sẽ lưu lại vô số lỗ máu. Một trường vừa xuất, ngàn vạn hạt mưa cùng bay ra, trong nháy mắt phía trước lại có hơn 200 người hét thảm rồi gục xuống, gần như thân thể mỗi người đều thủng rỗng như cái sàng, tia máu phun loạn không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Tiêu Thần Vũ cười to lại đánh ra một trường, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Hơn nữa, nếu bị hạt mưa bắn trúng, nạn nhân phần lớn chỉ trọng thương mà không chết, lăn lộn đau đớn trên mặt đất, lại không biết là bị đồng bọn hay địch nhân đạp liên tội lên người. Tiếng kêu thảm thiết đương nhiên lại càng thê lương hơn mấy phần. Với tu vi chí tôn cửu phẩm của Tiêu Thần Vũ, vận đủ công lực lợi dụng nước mưa để đối phó với những người trước mặt, thậm chí là đại bộ phận võ sĩ không phải là chí tôn, thì quả thực là thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Một mình Tả Xung Hữu Đột thế không thể đỡ, không khác gì hổ lạc bầy dê. Đi theo phía sau hắn là mấy trăm cao thủ còn sót lại của Tiêu gia, còn có rất nhiều nhân sĩ giang hồ trong Trung Đô Thành. Nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi tinh thần đại chấn, ngao ngao gào thét xông lên. Bên Tiêu Thần Vũ kia lần này tới bao nhiêu người? Pháp Tôn cùng với Bình Tiêu Vân ngồi đối diện nhau, ở giữa bày một bàn cờ, trên đầu là một cái ô thật lớn, nước dưa ở nước mưa rơi lên tán ô, bắn ra vô số bụi nước. Tiếp đó lại bị nước mưa cuốn đi. Sắc mặt của Bình Tiêu Vân đối diện hết sức khó coi, trắng bệch không còn một chút huyết sắc, im lặng không nói một lời, chỉ hạ cờ như một cái máy. Đáp lại là một vị chí tôn bát phẩm ở bên cạnh đang chăm chú quan sát chiến trường. Người này nói cực nhanh nhưng cũng vô cùng trật tự rõ ràng. Pháp Tôn đại nhân, Tiêu Thần Vũ lần này xuất động nhân số tổng cộng là 163.400 người. Ồ, không đúng, đằng sau lại lao tới một đạo binh lực tiếp ứng nhân số còn đông hơn. Trước mắt tổng binh lực hai đạo nhân mã này đã vượt qua 14 vạn. Đợt viện binh mới kéo tới này là Dạ Trầm Trầm lo lắng Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích như vậy sẽ ăn thua thiệt, liền phái ra một vị chí tôn cửu phẩm trong gia tộc, lại tập hợp một lượng lớn hảo thủ giang hồ cửa Bắc chạy ra tiếp ứng. Binh lực chia cho Tiêu Thần Vũ lần trước vốn đã đạt tới 50 vạn, nhưng lúc Tiêu Thần Vũ dẫn đầu xông lên, mấy trăm người phía sau không hiểu sao đột nhiên dừng lại. Bọn họ vừa dừng lại thì những người phía sau càng không hiểu ra sao cũng dừng lại theo. Xuất hiện một điểm đứt đoạn như thế khiến đợt binh lực đầu tiên xuất kích cùng Tiêu Thần Vũ chỉ có 10 vạn mà thôi. Dạ Trầm Trầm nhìn thấy cảnh này liền giận tím mặt, lập tức phân công nhân thủ chém chết mấy trăm kẻ đột nhiên dừng lại không xông lên, sau đó lại phái cao thủ dẫn những người còn lại xông ra ngoài. Chỉ là đội ngũ được gọi là viện quân này cũng loạn như cào cào, không có một điểm kết nối nào. Một đường xuất kích không ngờ liên tục có người bỏ trốn, thế là một đường chạm sát, đợi khi vượt qua khoảng cách 50 dặm vọt tới trận địa của song phương đang giao chiến, còn chưa gặp được địch nhân nào, chỉ riêng chém giết đào binh, ước chừng cũng lên tới mấy ngàn, thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Trên tường thành sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi gần chết, cuộc chiến này chẳng những không lạc quan, mà thực là không có cách nào đánh tiếp được. Tiêu Thần Vũ cường thế xuất kích lấy được lợi thế nhất thời, tuy gia tăng sĩ khí, nhưng sự kiện binh lực đứt gãy phía sau lại khiến nhược điểm bên ta hoàn toàn bại lộ. Còn chưa có khai chiến thì chém đầu người nhà đã lên tới mấy trăm, đây còn là đang thuận buồm xuôi gió, chứ một khi bất lợi thì còn không lập tức binh bại như núi đổ hay sao? Một vầng bạch quang chớp động, một cỗ khí tức lạnh như băng từ phía sau truyền tới. Không cần quay đầu lại, đám người Dạ Trầm Trầm đã biết là người của Lăng Gia tới rồi. Cũng chỉ có người của Lăng Gia mới mang theo hàn khí như vậy. Ngoài ra thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chạy tới. Phương xa thì nhân thủ của Đệ Ngũ gia tộc cũng đang đội mưa mà xông đến. Vừa thấy chiến cuộc song phương, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu liền vô cùng khó coi. Đâu là một đám ô hợp, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Tấn công không có chút kết cấu như vậy, cho dù nhân số đông gấp mấy lần đối phương thì có tác dụng gì? Hai bên đội ngũ quân cứu viện đã phơi thây một đám, mấy ngàn người chết oan chết uổng, trong khi đội ngũ đến một chiêu còn chưa xuất, ngay cả bóng dáng của địch nhân cũng chưa thấy. Bên đối diện thì ngược lại, đội ngũ phe chấp pháp giả tuy không thể nói là kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm khắc gì, nhưng ít nhất bọn họ cũng có những kỷ luật căn bản nhất định. Cái này mà gọi là đánh giặc sao, căn bản là đi tự sát. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu là chỉ huy ở phe chấp pháp giả thì tuyệt đối sẽ nắm chắc dùng thế yếu và binh lực ít hơn gấp 3 lần sẽ tiêu diệt hoàn toàn đám quân ô hợp này một cách hoàn mỹ, thậm chí còn có thể không hề xuất hiện thương vong lớn để thu lấy chiến quả huy hoàng. Pháp Tôn Đại Nhân, binh lực đối phương không dưới 40 vạn người, mà chúng ta bên này chỉ có 16 vạn người ứng chiến, chênh lệch quá xa, có nên tăng viện hay không? Trên trán vị trí tôn bát phẩm kia đã đổ mồ hôi. Nếu như quả thật cứ đánh tiếp, Pháp Tôn lại không cho phép có người chỉ huy tác chiến, chỉ dựa vào trực giác cá nhân của mọi người để chiến đấu. Hơn nữa quân số lại thua xa đối phương như vậy. Cho dù đối phương có chết nhiều người hơn mình, nhưng đó cũng là một tổn thất lớn. Người nói cũng có đạo lý, vậy tiếp viện thêm 24 vạn người đi, để bọn họ công bằng quyết chiến một trận, xem thắng lợi cuối cùng thuộc về ai. Pháp Tôn không thèm ngẩng đầu lên mà nói, vậy trận chiến này sẽ do ai chỉ huy? Vị chư tôn bát phẩm kia khó xử hỏi, chỉ huy, tại sao phải chỉ huy? Sắc mặt Pháp Tôn trầm xuống lạnh lẽo nói, đối phương còn không có chỉ huy, chẳng lẽ chấp pháp giả chúng ta lại cần chỉ huy chó má gì sao? À, cái này, vị chư tôn bát phẩm kia ngạc nhiên. Sau này các người chấp pháp giang hồ trên cơ bản đều là hành động đơn độc, cho dù có phối hợp thì nhiều nhất cũng là mười mấy người liên thủ tác chiến, chẳng nhẽ mỗi lần chúng ta làm việc đều phải phân công quân sư chỉ huy sao? Pháp Tôn thản nhiên nói, điểm mạnh của chấp pháp giả chính là năng lực tác chiến độc lập, nếu điểm này mà còn không giữ được, vậy thì sau này lấy cái gì ra để mà chấp pháp thiên hạ đây? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, người sống sót sau cùng của trận chiến này sẽ trở thành lực lượng trung kiên trong hàng ngũ chấp pháp giả, một mình đảm đương một phía. Về phần những người đã chết, đương nhiên chính là đào thải, không cần nhiều lời. Pháp Tôn đã hạ quyết định. Luận điều của Pháp Tôn như đúng như sai, trong lời Pháp Tôn nói đương nhiên rất có đạo lý, nhưng nó chỉ thích hợp với chấp pháp giả lúc bình thường, chứ tuyệt không phải là tình huống trước mắt này. Tình thế trước mắt này cũng không phải giang hồ ẩu đả bình thường, mà là hai quân đối đầu, hoàn toàn bất đồng trên mặt ý nghĩa. Bởi vì người của song phương tham chiến hiện tại đều là quân đội đặc biệt do nhất nhiều võ giả tạo thành. Quân đội như vậy kỳ thực càng cần phải có một người cơ trí để chỉ huy. Võ giả xuất sắc hơn binh lính bình thường nhiều, bọn hắn có tinh lực, có võ lực và có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn xa thường nhân, thậm chí là sinh mệnh lực cường đại, nên không dễ dàng mất mạng. Thế nhưng cường đại hơn so với binh lính bình thường lại khiến bọn hắn càng kiêu ngạo bất tuân, không tuân theo thượng cấp chỉ huy, đây chính là sự tối kỵ của binh gia. Binh lính không nghe quân lệnh cũng chỉ là một lũ ô hợp, nếu thuận buồm xuôi gió thì còn miễn cưỡng đánh được. Nhưng một khi bất lợi, hở ra một cái là binh bại như núi đổ. Liên quân thế gia bên kia như thế, chấp pháp giả bên này, tuy tình huống tốt hơn một chút, nhưng một khi gặp bất lợi thì kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Quyết định này của Pháp Tôn chẳng khác gì đã chôn xuống một quả bom hẹn giờ siêu cấp, chỉ chờ khi kích nổ mà thôi. Pháp Tôn chuyên quyền độc đoán trong chấp pháp giả, không có bất cứ người nào phản kháng được. Thế là chiến cuộc đã được an bài như một trò đùa. Nhưng Pháp Tôn hiển nhiên không thèm để ý, sau khi nói xong hắn cũng không nói tới chuyện này, chỉ nhìn hắc vụ nhàn nhạt đột nhiên bốc lên trên người, như có điều suy nghĩ hỏi. Cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn có xuất hiện không? Chưa tham chiến, trong số người quan chiến trên tường thành cũng không thấy. Trong mắt Pháp Tôn lộ ra thần sắc tuy tư, tiếp đó hai tay lại hạ xuống một quân cờ thản nhiên nói. Nếu như cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, lập tức nói cho ta biết. Viện binh bên phe chấp pháp giả tiến vào chiến trường, gia nhập chiến cuộc, tình thế trên chiến trường càng lúc càng kịch liệt, mỗi một nháy mắt trôi qua đều có mấy trăm tính mạng tan biến đi. Thế nhưng tất cả những người quan chiến trên tường thành, ai nấy đều nhìn mà không hiểu ra sao, kinh ngạc không thôi. Biểu tình của Đệ Ngũ Khinh Nhu ở đây chính là đặc sắc nhất, hắn trực tiếp trợn mắt líu lưỡi, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh thường ngày đã biến mất sạch không còn lại chút nào. Tà phắc, lại có thể đánh trận như vậy sao? Pháp Tôn nổi điên, không phải cái óc cũng teo lại đấy chứ, như thế nào lại có hành động như thế này? Viện binh của chấp pháp giả vừa gia nhập chiến trường, thanh thế lập tức đại tăng, cái này cũng không có gì bất ngờ, đó là chuyện đương nhiên. Đám người Tiêu Thần Vũ lâm vào khốn cục, tình thế có thể nói tràn đầy nguy cơ, cái này cũng không sai, cũng là một chuyện đương nhiên. Có thể tạo thành kết quả này, cố nhiên là bởi vì viện binh vừa tới, cũng bởi vì tố chất cá nhân của đội ngũ chấp pháp giả vượt trội so với liên quân bên này. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, nếu như vừa mới bắt đầu chiến đấu chấp pháp giả đánh coi như có chương pháp, thế nhưng viện binh vừa tới thì toàn bộ đội ngũ liền trở nên hỗn loạn. Dân số nha tăng nhưng trận hình không còn, chiến lực chẳng những không tăng mà còn đại giảm. Binh lính trong đội ngũ thủy chung đều là hán tử giang hồ, rốt cuộc không phải quân đội được huấn luyện đàng hoàng. Thời gian chiến đấu kéo dài một chút thì hung tính cả đám hoàn toàn bộc phát, mạnh ai nấy đánh, khiến cho toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn. Có lẽ phải nói là một nồi cám lợn do đủ các loại võ giả, tu hành các loại, nội công khác nhau, rồi cao thủ các giai cao thấp tạo thành. Một chấp pháp giả lúc trước còn có chiến hữu bên cạnh phối hợp chặt chẽ khăng khít, yểm hộ cho nhau, tả xung hữu đột. Nhưng viện binh vừa tới thì hai người bọn họ lập tức tách ra, đến lúc gặp được địch nhân thì lại biến thành mạnh ai nấy chiến. Người bên cạnh gặp phải nguy cơ không ngờ lại mặc kệ không hỏi, chỉ lo an nguy của bản thân, trơ mắt nhìn chiến hữu bên cạnh bị chém giết băm thành thịt nát mà vẫn thờ ơ, vẫn hò hét đánh nhau kịch liệt, một chút hành động viện thủ cũng không có. Tình huống như thế chỗ nào cũng thấy, nửa điểm cũng không mới mẻ. Mưa thì vẫn rơi như chút nước, tình hình chiến đấu không hề có dấu hiệu đình chỉ. Trên tường thành đầu người chi chít quan sát trận chiến vừa kịch liệt lại vừa quỷ dị này, mà phe chấp pháp giả ở phía xa nhìn thấy tình huống như vậy vẫn án bình bất động, hoàn toàn không có động tác gì. Nước mưa rơi trên mặt đất dần tích lũy lại, không ngờ tràn ngập tới mắt cá chân. Trên mặt đất cũng chỉ là nước mưa, còn có máu loãng, thậm chí máu loãng còn chiếm phần nhiều hơn. Phóng mắt nhìn qua thật chẳng khác gì một biển máu mênh mông. May mà chỗ này khá gần với bến sông nên thoát nước tương đối tốt. Nếu không những người này chỉ sợ còn chưa đánh xong thì đã trực tiếp chết đuối luôn rồi. Pháp Tôn lựa chọn cái dạng địa phương khai chiến này đối với cả song phương đều không có lợi, để Ngũ Khinh Nhu thực sự không cách nào hiểu nổi. Kiểu chiến đấu như vậy, sách lược như vậy đều không phải là hành động mà trí giả nên làm. Cho dù đứng ở góc độ nào đều khó có thể lý giải được, chỉ cần bất cứ người nào có tư duy chỉ huy một chút thì đều sẽ không mắc phải sai lầm như vậy. Nhưng vì sao Pháp Tôn lại phải làm như vậy? Điều này khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu cực kỳ đau đầu. Dạ Trầm Trầm đã hỏi nhiều lần, Đệ Ngũ gia chủ, tình thế trước mắt thì nên điều chỉnh thế nào? Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản khó mà trả lời. Chiến trường trước mắt này rất rộng lớn, rất ác liệt, đối với song phương địch ta đều là như vậy, thậm chí đối với chấp pháp giả càng thêm ác liệt, bởi vì chấp pháp giả hoàn toàn không có phòng hộ, cứ như vậy đứng cho mưa nó xối, mà phe mình ở trong thành ít nhất còn có chỗ tránh mưa tránh nắng. Chiến trường này tuy lớn nhưng nhiều nhất chỉ có thể chứa được mấy chục vạn người giao chiến, nếu nhân số nhiều hơn chỉ sợ càng hỗn loạn chẳng thi triển được gì. Pháp Tôn lựa chọn chiến trường ở nơi này thì trừ bộ dáng khí thế giống như muốn công bằng quyết chiến thì quá nửa là muốn để Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ không thể nhúng tay vào. Ngươi nhúng tay thì ta liền chỉ huy, chấp pháp giả dù sao cũng chiếm ưu thế. Một khi có người chỉ huy thì chỉ sợ tử vong tiếp cận nhanh nhất vẫn là người bên phe thành Trung Đô. Phe chấp pháp giả ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng chiến thắng bởi vì võ lực của bọn họ vốn ở thế cao hơn. Để Ngũ Khinh Nhu suy sụp lắc đầu, đối diện với tình huống này thực sự bó tay không có biện pháp. Thực sự không có biện pháp nào hay. Pháp Tôn chính là đang đợi chúng ta chỉ huy. Một khi chỉ huy thì Pháp Tôn cũng chỉ huy. Phe chấp pháp giả vốn đã có kỷ luật nghiêm khắc. Nếu như song phương đều có chỉ huy thì chúng ta lại là phương chịu thiệt, tổn thất càng lớn hơn. Còn không bằng cứ để hỗn chiến như vậy, còn có thể thu được lợi ích lớn hơn một chút, chém giết được nhiều sinh lực của địch hơn. Gia Trầm Trầm cũng ảm đạm thở dài. Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, tình huống như vậy há lại nhìn không ra. Hỏi để Ngũ Khinh Nhu một chút chẳng qua chỉ để xác minh. Nếu để Ngũ Khinh Nhu thực sự có biện pháp thì hắn ngược lại mới khó tin. Nhân số song phương trên chiến trường đang cấp tốc giảm mạnh. Từ phía thành Trung Đô là núi bao quanh, bên cửa Bắc lại càng là như thế. Chẳng khác gì mọi người đang giao chiến trong một cái bồn địa khổng lồ. Tổng cộng 70-80 vạn người giao chiến, diện tích chiến trường phải rộng lớn cỡ nào, kéo dài mấy trăm dặm đều thuộc về phạm vi của chiến trường. Có không ít người ở mãi tít ngoài rìa, sát ngay chân núi, đánh bừa vài chiêu cùng với song phương, rồi hét lớn quay đầu bỏ chạy, trốn ra bên ngoài. Chiến trường như bây giờ thực sự quá kinh khủng, có cơ hội là bỏ chạy, chỉ cần có thể chạy khỏi Trung Đô là có thể thoát được một mạng, mà chỉ cần vượt qua đỉnh núi gần ngay trong gang tấc này là có thể rời khỏi phạm vi Trung Đô. Một khi đã vậy còn chờ gì nữa? Thế là cả đám ở ngoài rìa chiến trường bắt đầu chạy toán loạn, bất kể chấp pháp giả hay võ giả Trung Đô đều ôm một ý đồ giống nhau. Đáng tiếc là tất cả những kẻ ôm ý đồ này đều không chạy được bao xa, sớm bị cao thủ chấp pháp giả chờ đợi bên ngoài, chẳng cần phân biệt địch ta, đồng loạt chém giết. Những người phục sẵn bên ngoài này nếu như vọt vào chiến trường thì tuyệt đối là một đạo kỳ binh, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí còn có thể kết thúc chiến đấu trong thời gian rất ngắn. Nhưng sau khi giết người, những người này đều lặng lẽ lui lại, căn bản chẳng thèm để tâm tới cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt ở bên kia. Đương nhiên, tình huống đó mọi người trên tường thành đều không trông thấy. Thứ nhất là do khoảng cách quá xa, thứ hai do mưa lớn che khuất tầm nhìn, căn bản không thấy gì cả. Trong bất chi bất giác, một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, nhân số song phương giao chiến hiện giờ đã biến thành 3-40 vạn. Nhân mã do Tiêu Thần Vũ xuất lĩnh đã bị nhân thủ phe chấp pháp giả hoàn toàn bao vây, thành một vòng vây khổng lồ, bốn phía đều là địch nhân, liều mạng chém giết là hành động duy nhất họ có thể làm. Quân số chấp pháp giả hiện tại có hơn 20 vạn, mà nhân số Tiêu Thần Vũ bên này chỉ còn không tới 10 vạn, thắng bại đã định, nhưng song phương đều không có ý định thu tay, nửa điểm cũng không có. 40 vạn đối với 40 vạn, công bằng quyết chiến. Thanh âm của Phác Tôn mang theo một vẻ lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, còn có một tia trào phúng nhàn nhạt. Thanh âm này nháy mắt xuyên thấu màn mưa, đầy trời, vang vọng trên không trung, khiến tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng. Vẻ trào phúng trong câu nói này tựa như một thanh đao, găm thẳng vào ngực Tiêu Thần Vũ. Đối mặt với trận chiến này, Tiêu Thần Vũ đã ôm tử trí, không định sống sót để trở về. 40 vạn người, đối với 40 vạn người, mình thảm bại, nhân thủ chết sạch, đối phương lại vẫn còn một nửa chiến lực. Nói tới thể diện thì Tiêu Thần Vũ đúng là mất sạch rồi. Vừa nghe ra ý tứ nhục nhã 10 phần ẩn chứa trong lời nói của Pháp Tôn, Tiêu Thần Vũ đột nhiên toàn thân đẫm máu nhảy lên giữa không trung, liều mạng hét lớn. Tất cả không được lui lại, không ai được cứu viện. Một đời nam nhi phải chiến một trận như thế. Một đạo thiểm điện nổ tung giữa không trung, chiếu dáng thân hình phiêu phủ giữa không trung của Tiêu Thần Vũ. Chỉ thấy giờ phút này Tiêu Thần Vũ toàn thân đẫm máu, ngay cả trên mặt cũng ướt đẫm máu loãng, vết thương chồng chất trên người tí tách nhỏ xuống máu tươi. Trên tường thành, Dạ Trầm Trầm đang vừa định hé miệng hạ lệnh tiếp viện thì đột nhiên cứng họng ngẩn người ra, trong lòng không hiểu sao lại thoáng đau nhói. Hắn biết Tiêu Thần Vũ nói vậy là đã hạ quyết tâm, không còn ôm ý định sống sót trở về. Hắn hiểu được ý tứ của Tiêu Thần Vũ, cũng hiểu được lựa chọn của hắn, cho dù có thể dựa vào tu vi siêu phàm miễn cưỡng trốn về. Đối diện với chiến lược của chấp pháp giả thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Hơn nữa chạy trốn thì càng tổn hại tới uy danh của mình. Anh danh cả vạn năm, nháy mắt sẽ bị hủy. Cho nên cho dù chết, Tiêu Thần Vũ cũng không muốn làm như vậy. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy thì chết sớm một chút có ngại gì. Dù sao Tiêu gia đều đã bị diệt rồi. Tiêu Thần Vũ lại đang đau lòng cực độ vì mình tự tay bức tử Lệ Xuân Ba, càng không còn mặt mũi nào đi gặp những bậc cha chú, nên chết sớm cho rồi. Ta vốn đáng chết mà. Trên tường thành đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh dị thường. Dạ Trầm Trầm đột nhiên suy sụp, lão Lệ tung hoành. Tiêu Thần Vũ bên kia vừa đáp xuống đã điên cuồng vọt vào trận địch. Vô số tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang lên. Người bên cạnh của Tiêu Thần Vũ đang nhanh chóng giảm bớt. Chí tôn cao giai của chấp pháp giả đang lao tới phía bên này. Áp lực Tiêu Thần Vũ phải thừa nhận cũng dần dần tăng mạnh. Nhưng bất kể là đối thủ nào tiến lên, chỉ cần trong nháy mắt giao thủ, phát hiện thực lực của đối phương không kém là lập tức lui về phía sau. Chuyên chọn chỗ nhiều người mà hạ thủ. Cho dù nhất định phải chết, ta cũng phải tận khả năng giết thêm vài người. Có thể giết thêm bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tuy đã chú định là lỗ vốn, nhưng bớt được chút nào thì hay chút đấy. Tiêu Thần Vũ bất chấp hậu quả, bất chấp đối phương điên cuồng hao tổn, nơi nào hắn đi qua thì nơi đó liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số đầu người bắn tung lên không, chân cụt tay đứt cũng bay loạn đầy trời. Chí tôn cửu phẩm cố ý tránh chiến, cho dù là cao thủ cung cấp bậc cửu phẩm cũng không làm gì được, căn bản là không chặn đường được. Chí tôn cao dài phe chấp pháp giả nghiến răng một cái, dứt khoát bỏ vây qua giết Tiêu Thần Vũ, quay đầu lao vào trong đám người. Không phải là người muốn tránh chiến sao? Không phải là người muốn giết người sao? Vậy thì được, để xem ai giết nhiều hơn, ai giết nhanh hơn. Đợi đến khi chỉ còn một mình ngươi thì ngươi còn có thể tránh chiến nữa sao? Còn có thể không chiến nữa sao? Trong lúc nhất thời, chiến cuộc đột nhiên biến đổi. 3 vị chí tôn cửu phẩm, 7 vị chí tôn bát phẩm phe chấp pháp giả cùng xuất thủ. Đối tượng là đám người giang hồ, những người đối với bọn hắn chỉ giống như con kiến. Thế cục trong nháy mắt đã kịch biến. Chỉ thấy một đám vù vù lao tới lại vù vù rời đi, nhanh như thiểm điện, như một đàn châu chấu. Nhưng phía sau để lại là một đám đầu người phi vũ. Đám nhất đào lưỡng đoạn, thậm chí là tan xương nát thịt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Người phe Tiêu Thần Vũ vốn đã bị vây vào thế yếu, hiện tại đột nhiên phải đối diện với sự tàn phát đơn phương không thể kháng cự như vậy, càng là họa vô đơn chí. Nhân thủ còn sót lại lập tức kịch liệt giảm xuống. 20 vạn chấp pháp giả cũng không nhàn rỗi gì, cho dù người bên phe Tiêu Thần Vũ ai nấy đều liều mạng, ai nấy đều cảm tử, nhưng có một số thời điểm đối diện với thực lực tuyệt đối thì cho dù liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù ngươi muốn liều mạng thì cũng phải có vốn liếng để liều mạng mới được. Có một số người đã sớm bị dọa vỡ mật, muốn đầu hàng, thế nhưng có đầu hàng hay không thì cũng giống nhau thôi. Cho dù ném đao kiếm quỷ dạp xuống đất thì thứ bọn hắn nhận được cũng chỉ là cương đao sắc lẹm và lạnh lẽo. Bởi vì Pháp Tôn Đại Nhân từng nói qua, không cần tù binh mà chém tận giết tuyệt, không có tiếp nhận đầu hàng. Thanh âm chém giết trên chiến trường đột nhiên vọt lên tới đỉnh phong, sau đó dần dần hạ xuống. Theo từng mảng người ngã xuống, dần dần cứ phải cách một thời gian ngắn mới có tiếng hét thảm vang lên. Lác đác không có mấy. Tiêu Thần Vũ đứng ở trung tâm chiến trường hoành kiếm mà đứng. Chiến đến giờ khắc này thì ở bên người hắn đã không còn bất cứ một đồng bọn nào nữa rồi. Toàn quân bị diệt. Mấy chục vạn người chiến đấu cứ như là một bầy heo chó dồn lại một chỗ, đô sát một lượt. Thậm chí còn nhanh hơn, cho dù là giết heo giết chó còn phải xử lý thi thể nội tạng và máu tươi một chút, thế nhưng giết người thì không cần phải làm như thế. Dưới chân Tiêu Thần Vũ tất cả đều là thi thể ngổn ngang, không ngờ chất chồng hết tầng này tới tầng khác. Hai tầng phía dưới đã hoàn toàn ngập trong nước, còn có rất nhiều thi thể bị đánh nát nhừ trong lúc hỗn chiến, thế nhưng hiện tại chẳng còn ai quan tâm tới điều này nữa rồi. Cho dù là mưa đang rơi như chút nước, nhưng cũng không thể cuốn đi nổi mùi tanh nồng đậm của máu, gần như ngưng tụ thành thực thể như vậy. Cho dù không khí tựa hồ cũng bởi vì thế mà đặc sệt lại. Trên tóc của Tiêu Thần Vũ không ngừng rỏ xuống nước mưa. Trên vai, chân, tay, ngực, lưng, trên đùi khắp nơi đều là vết thương, đại đa số đều sâu đến tận xương. Thân thể của hắn, hai chân của hắn đều đang khẽ run rẩy đến không thể kiềm chế được. Nhất đại chí tôn cửu phẩm trải qua một cuộc chiến kịch liệt như vậy, hộ thân cương khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu. Kịch chiến gần như liên tục cả ngày không hề gián đoạn, Tiêu Thần Vũ cũng cảm nhận được mình đã chạm tới cực hạn. Nhưng hắn vẫn là bất ngờ phát hiện tinh thần của mình lại sung mãn chưa từng có. Mình rõ ràng chỉ muốn chết, nhưng tinh thần lại phấn chấn dị thường. Đây là chuyện mà mấy ngàn năm qua không thể có, thậm chí cả cuộc đời này, điều phấn chấn như vậy cũng rất hiếm. Ha ha! Tiêu Thần Vũ đứng sừng sững trên không, đạp không mà đứng, đưa mắt nhìn vô số cường địch chung quanh mình, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cười thật kiêu ngạo, thật vui vẻ, ngay cả kiếm trong tay cũng theo tiếng cười của hắn mà rung động kịch liệt. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc cho nước mưa trút vào miệng, cứ như vậy nuốt xuống. Ngươi cười cái gì? Đối diện, một vị chí tôn cửu phẩm có chút thương hại, cũng có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Thần Vũ, ở sâu trong đáy mắt thoáng chớp động lên một ngọn lửa màu đen u ám. Ma khí. Tiêu Thần Vũ cũng không phát hiện ra chỗ quỷ dị của người này, có lẽ cho dù hắn có phát hiện thì giờ phút này cũng không thèm để ý nữa. Ta cười ta mơ hồ cả đời giống như một thằng ngốc, mãi cho tới hôm nay mới được thống khoái. Tiêu Thần Vũ vui vẻ cười to. Chỉ tiếc nhân sinh không thể lập lại, nhưng có thể ngộ ra vào thời khắc tối hậu thì cũng tốt, ha ha, cũng tốt rồi. Tất cả mọi người đối diện nghe mà có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết là Tiêu Thần Vũ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng đám người dạ trầm trầm trên tường thành, nhất là đám thủy tổ của cửu đại gia tộc, trong lòng ai nấy đều có một tia xúc động. Lời Tiêu Thần Vũ nói là không quá rõ ràng, nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm bọn hắn. Nhân sinh có phải đều như vậy hay không? Càng tới thời khắc không thể quay đầu lại thì mới càng nhận ra mình đã vứt bỏ đi những thứ tốt đẹp nhất trong đời. Càng là những thứ dễ dàng vứt bỏ nhất thì thường thường lại là những thứ mà mình trân quý nhất, quý trọng nhất. Bình thường thì nó vẫn ở xung quanh ngươi, khi ngươi cần nó sẽ tới, khi ngươi không cần nó vẫn ở đó. Ngươi không cần để ý, rốt cuộc có một ngày, khi nó không còn nữa, ngươi vẫn cảm thấy đạm nhạt, hết thảy cứ trôi qua bình thản như vậy. Thế nhưng chờ tới một thời khắc nào đó ngươi mới bỗng nhiên phát hiện, kỳ thực nhân sinh trân quý nhất, đáng giá nhất, chính là những chuyện bình đạm, bình thản kia. Mà ngươi lại sớm đánh mất, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. Đến lúc ngươi muốn tưởng niệm thì lại phát hiện là đến ngay cả một điểm dấu vết nó cũng không còn. Khi đó thì ngươi mới chân chính thực sự nhận ra sự đáng giá của nó, hối hận cũng đã không kịp. Tất cả tiếc nuối đều được Tiêu Thần Vũ gói gọn trong một câu, chỉ tiếc nhân sinh không thể quay về. Tiêu Thần Vũ cười lớn, dần dần lệ rơi đầy mặt, nức lên thành tiếng. Không một ai biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ gì, mà cũng chẳng có ai suy đoán. Tuổi trẻ hừng hực bao khẳng khái, thanh xuân tung hoành khắp giang hồ, mấy lần nâng chén cùng vui sướng, cũng từng cùng khóc vơi nỗi sầu. Phong sương xóa hết tình kết bái, vinh hoa tiêu tan chí anh hùng, tình nghĩa cả đời theo dòng nước, đầu bạc đối kiếm huyết nhục bay. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về. Ha ha, Lệ Xuân Ba, có thể nhìn thấy kết cục Tiêu Thần Vũ hôm nay như thế không? Huynh đệ có từng bớt giận không? Ha ha. Tiêu Thần Vũ cứ đứng như vậy cười lớn, mặt đẫm lệ nhìn lên không trung. Lệ quang ở trong ánh trăng mờ tựa hồ ở trong khoảng hư không kia, thân ảnh của Lệ Xuân Ba chậm rãi hiện lên, ánh mắt vẫn ấm áp như trước, nhìn Tiêu Thần Vũ lộ ra nụ cười chân thành. Tiêu nhị ca. Ha ha, huynh đệ. Tiêu Thần Vũ kinh hỉ cười lớn, ta tới đây. Hắn hét to một tiếng, lấy thần ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm vù một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện chói mắt giữa cơn mưa xối xả, sau đó nổ tung, hóa thành một đạo kinh lôi ngay giữa hư không, ầm một tiếng. Chí tôn cửu phẩm Tiêu Thần Vũ tự bạo, toàn bộ thành Trung Đô đều bởi vì vụ tự bạo này mà rung chuyển kịch liệt. Ở ngoài thành, nơi Tiêu Thần Vũ tự bạo, toàn bộ phạm vi 10 dặm chung quanh đều biến thành hư không, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê người. Ba vị chấp pháp giả chí tôn bát phẩm ở gần trung tâm vụ tự bạo nhất cũng biến thành một làn khói nhẹ. Duy chỉ có mấy vị chí tôn cửu phẩm là coi như cơ trí, trong thời khắc tối hậu nhanh chân thối lui về phía sau, may mắn thoát chết, chỉ bị dư ba của vụ nổ đả thương, trong con người vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Hơn vạn người cùng mất đi tính mạng trong cái vụ tự bạo này. Không khí giống như ngưng trệ lại, tựa hồ ngay cả cơn mưa cũng thoáng dừng, sau đó lại tiếp tục rào rào rơi xuống. Ở trên tường thành, Dạ Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phun ra một búng máu, đột nhiên khóc giống lên. Sắc mặt của Diệp Thu Diệp thì đau thương kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống lẩm bẩm. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về. Tiểu nhị ca, nếu Xuân Ba biết người hôm nay thì cho dù có ở dưới cửu tuyển cũng có thể mỉm cười nâng chén. Hắn gào lớn một tiếng đột nhiên khóc giống lên. Tiểu nhị ca, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ làm hảo huynh đệ. Thân hình của Gia Cát Thương Khung run rẩy, lão lệ tung hoành, ánh mắt dại ra, ngây ngốc thì thào lẩm bẩm. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng. Tiêu Thần Vũ rốt cuộc đã chết, nhưng cả đời hắn lại thực sự vô cùng phức tạp, khiến cho người ta có cảm giác không thể luận bàn. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về. Từ xưa tới nay thì có bao nhiêu tiếc nuối tồn tại, vì sao phải đến lúc sắp chết mới cảm nhận được chứ? Vì sao? Ở bên kia, ánh mắt của Pháp Tôn mãnh liệt chớp động lẩm bẩm. Hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh chẳng quay về. Đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lệ khí tuôn trào. Nhân sinh của ngươi không thể quay về, nhân sinh của ta chẳng lẽ có thể sao? Đến thời khắc tối hậu, người mới ngửa mặt than huynh đệ. Nhưng người có biết ta phải ngửa mặt than huynh đệ bao nhiêu năm tháng hay không? Pháp Tôn hung hăng nói, ma khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, không ngờ phóng ra khỏi hốc mắt, bá một tiếng, nổ bùng thành một đám hắc vụ ở trước mặt. Nếu đã biết như thế, vì sao lúc trước còn làm? Cút con mẹ nó đi, đều đi chết cả đi. Pháp Tôn hung hăng chửi mắng trong lòng, lại cảm thấy tim mình đau đớn như muốn vỡ ra. Sau đó hắn liền đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh lùng. Chấp pháp giả chung quanh đều đã đi theo Pháp Tôn cả vạn năm, nhưng chưa bao giờ thấy cảm xúc của Pháp Tôn trong nháy mắt lại có thể biến thành tàn nhẫn như vậy. Toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt, cực kỳ điên cuồng, chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Chỉ là bên trong vẻ điên cuồng này lại tràn đầy một cảm giác khiến cho nhân tâm phải tan nát. Tiêu Thần Vũ đã chết, Tiêu gia xem như kết thúc rồi. Cửu đại thế gia lại diệt một nhà, còn mấy nhà? Còn có Dạ gia, Lăng gia, Diệp gia, Trần gia, Thạch gia. Thạch gia thì cũng chỉ còn lại một mình Thạch Bảo Hao thôi. Có coi là còn không? Quên đi. Mặc kệ có hay không, dù sao cũng đều phải diệt. Trong thanh âm của Pháp Tôn mang theo một loại tàn khốc, lạnh lẽo, chậm rãi nói. Nhà tiếp theo là nhà nào? Hắn vươn người đứng dậy, khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu. Hai đạo mục quang âm u giống như ma lôi yêu điện bắn thẳng ra ngoài, chiếu thẳng tới thành Trung Đô. Hai bên cách nhau phải ít nhất cả trăm dặm, lại có mưa to tầm tã ngăn trở, thế nhưng đạo mục quang này của hắn lại giống như bỏ qua trở ngại không gian, cứ như vậy phóng thẳng tới tựa như hai mũi lợi tiến sắc bén nhất, bắn vào trong lòng đám người Dạ Trầm Trầm. Dạ Trầm Trầm cùng những người có tu vi cao thâm giật mình vì hai đạo mục quang bất ngờ chiếu tới này, tất cả đều cảm thấy trái tim mình trầm xuống, trong lúc nhất thời không ngờ lại cảm thấy tâm linh dao động, không khỏi đều kinh hãi mà hoảng sợ. Tu vi của Pháp Tôn hiện giờ hiển nhiên đã đạt tới cấp độ mà ngay cả đám người Dạ Trầm Trầm cũng không thể lý giải, thực sự là có uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tu vi như vậy, tin tưởng cho dù là Ninh Thiên Nhai năm đó được xưng là đệ nhất thiên hạ cũng tuyệt đối không làm được. Chỉ nghe thanh âm của Pháp Tôn từ xa truyền tới, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhỏ nhã như lúc trước, thậm chí còn mang theo mấy phần ung dung tiêu sái. Dạ Trầm Trầm, đừng nói bổn tọa không cho các người cơ hội. Chỉ cần các ngươi lần lượt từng nhà xuất chiến, bổn tọa cũng không lấy nhiều để hiếp ít. Cửu Trọng Thiên 9 vạn năm qua chưa từng có công bằng quyết chiến đáng nói, nhưng hôm nay bổn tọa sẽ cho các người cơ hội quyết chiến công bằng. Bổn tọa quang minh lỗi lạc, cho dù là ma đầu đáng chết thì cũng phải đường đường chính chính để cho các người tâm phục khẩu phục. Các người ra bao nhiêu người, chúng ta bên này cũng xuất bấy nhiêu người, từng nhà lần lượt xuất chiến, chúng ta từng đội lấn lên lần lượt nghênh đón, sinh tử thắng bại đều do thiên mệnh. Dạ Chầm Chầm nở nụ cười giễu cợt, pháp tôn đại nhân làm việc quả thật công bằng quá rồi, dùng một đám cao thủ chí tôn và thánh cấp đi đối phó với một đám võ giả quân cấp hoàng cấp, không ngờ còn để quân số ngang nhau cho nó công bằng, cho nó cẩn thận, quả nhiên là công bằng. Pháp tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Dạ Chầm Chầm, chẳng lẽ người không biết, nếu quả thật cùng xuất động toàn bộ chiến lực để hỗn chiến thì các ngươi càng xong đời nhanh hơn sao, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Nhưng nếu dùng loại phương thức quyết chiến này thì ít nhất các ngươi có cơ hội để kéo dài hơi tàn, không phải sao? Dạ Chầm Chầm hư lạnh một tiếng, không có mở miệng đáp lại. Tất cả mọi người đều biết và cũng rõ ràng Pháp Tôn nói chính là sự thật. Trong mưa, thanh âm của Pháp Tôn vẫn bình tĩnh ôn hòa, giống như đang đứng ngay đối diện với đối phương, cách nhau chỉ có 3 trượng mà nói chuyện. Tào Nhã nói, các người nói bổn tọa là lấy mạnh hiếp yếu, thắng mà không có võ sao? Há không biết là thị phi không phải ở đạo lý, công đạo là ở thực lực. Ta không chỉ cho các người công bằng, mà ta còn cho các người cơ hội báo thù. Vừa rồi đối phó với Tiêu gia chính là chấp pháp giả Đông Nam, còn có chí tôn quản lý Đông Nam tổng bộ. Nếu như Tiêu Thần Vũ có năng lực giết hết bọn họ, ta tuyệt đối không oán giận nửa câu. Nếu có năng lực báo thù mới tính là bản lĩnh của hắn. Đáng tiếc là hắn không có năng lực để làm chuyện đó. Các ngươi chết rồi cũng không có gì để mà oán giận. Ưu thắng, liệt bại, từ cổ chí kim đã thế, phục có đáng là gì chứ? Pháp Tôn lạnh lùng nói, Dạ Chầm Chầm, cuộc chiến tiếp theo đến phiên gia tộc nào bên các ngươi xuất chiến, vô luận là ai muốn tìm chấp pháp giả báo thù ta đều cho cơ hội. Thanh âm vang vọng giữa không trung, nhưng Pháp Tôn không nói gì nữa. Chiến trường song phương rơi vào một đoạn nghiền tĩnh ngắn ngủi. Vị chí tôn bát phẩm vẫn quan sát chiến trường kia, thân hình run lên, xoay người hô lớn. Tiêu gia xong rồi, nhà tiếp theo là ai? Thần Vũ đi rồi, Tiêu gia cũng xong. Môi của Dạ Chầm Chầm không nhịn được mà run run, nhìn cơn mưa tầm tã, lại nhìn vào khoảng đất ghê người kia lẩm bẩm. Thần Vũ đi rồi, kế tiếp sẽ là ai? Phía sau, sắc mặt các vị thủy tổ đều phi thường khó coi, lộ ra vẻ sâu thẳm, còn có kiều hận nồng đậm. Vì Tiêu Thần Vũ, vì gia tộc của chính mình, trong mắt mỗi người đều có ánh nước hiện lên. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình chứ? Tiêu Thần Vũ cũng là lão huynh đệ vạn năm của bọn hắn, tuy cũng từng có ác cảm, từng có hiểu lầm, cũng từng phát sinh những chuyện không thoải mái, nhưng tất cả đều qua rồi, và giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thần Vũ chết cũng không thẹn với uy danh cửu kiếp chi tử. Diệp Thu Diệp lẳng lặng nói một câu, đúng vậy, những người khác đều gật đầu. Cuộc chiến tiếp theo là ai tới báo thù? Dạ Chầm Chầm ánh mắt như điện, Pháp Tôn nói không sai. Một trận chiến này mặc dù là cái bẫy tử vong nhưng cũng là cơ hội để báo thù, có lẽ cũng là cơ hội báo thù cuối cùng. Không sai, kẻ địch chúng ta phải giao chiến chính là kẻ đã hủy diệt gia tộc của chúng ta. Thù này đương nhiên phải báo, cho dù phải chết, ta cũng phải khiến cho đám đao phủ này trả giá thật nhiều. Gia Cát Thương Khung lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng lẽ Lão Phu lại sợ chiến sao? Để ta... Diệp Thu Diệp tranh lời, thu diệt tộc không đội trời chung. Nhưng mọi người nói xong thì lại phát hiện có một người không lên tiếng. Nhìn lại thì thủy tổ Trần Gia Trần Nghênh Phong đã sải bước đi xuống tường thành, mọi người đều ngẩn ra. Mấy ngày nay biểu hiện của Trần Nghênh Phong rất bất bình thường, tựa hồ có chút tâm lý tiêu cực, nào núng sợ chiến, làm sao lúc này không nói một lời đã đi xuống trước rồi? Chẳng lẽ là bị cái chết của Tiêu Thần Vũ kích thích sao? Hay là bị hai chữ báo thù của Pháp Tôn kích thích? Không ngờ trong lúc vô thành vô tức hắn đã đi ra. Gia hỏa này đi thật nhanh, Gia Cát Thường Khùng bất mãn nói, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Dạ Tiêu Diêu cũng bất mãn, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy vẻ tôn trọng. Trần Nghênh Phong hôm nay mới thực sự giống một hán tử, 1 vạn năm qua, đây là lần đầu thấy hắn quyết tuyệt như vậy. Dạ Chầm Chầm thở dài, áp lực của hắn mấy ngày nay cũng quá lớn rồi, bất quá đi như vậy, khả năng trở về là... Nói xong lại thở dài một hơi. Gia Cát Thương Khung cùng Diệp Thu Diệp cũng thở dài, nhìn bóng lưng của Trần Nghênh Phong dần đi xa mà tràn đầy vẻ không nỡ. Chuyến đi này, huynh đệ chỉ sợ không còn cơ hội để gặp mặt nói chuyện nữa. Từ nay về sau, u mình cách biệt. Trong lúc mọi người đang thở dài thì phía dưới đã nghe thấy tiếng Trần Nghênh Phong động viên truyền tới. Sau một hồi lâu chỉ thấy cửa thành mở ra, Trần Nghênh Phong mang theo mười mấy người còn sót lại của Trần gia đi tuốt ở đằng trước, phía sau chính là tất cả nhân mã thu nạp được trong mấy ngày nay. Mắt thấy bên người Trần Nghinh Phong chỉ còn lẻ tẻ mười mấy người, lại nhớ tới Trần gia huy hoàng cường thịnh trước kia, Gia Trầm Trầm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, hai mắt đỏ lên mà hạ lệnh. Trần gia hiện giờ thế đơn lực cô, nếu chỉ bằng vào nhân thủ của Trần gia thì chỉ sợ ngay cả đội ngũ cũng không thể khống chế được. Mấy người các ngươi mau đi trợ giúp. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm cao thủ của Dạ gia lập tức lao đi, gắt gao bám theo. Gia Cát Thương Khung cùng Diệp Thu Diệp đều thở dài kêu lên, đại ca. Dạ Trầm Trầm đau đớn kịch liệt nói, huynh đệ một hồi, cho dù hôm nay thực sự phải đi, ta cũng có trách nhiệm giúp huynh đệ của ta đi vinh quang một chút. Nhà hắn đã không có ai rồi, vậy thì cho người của Dạ gia ta chôn cùng đi. Ánh mắt của Diệp Thu Diệp và Gia Cát Thương Khung đều đỏ lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu khóe môi giật giật, có tâm mở miệng ngăn cản nhưng cuối cùng lại không phát ra thanh âm. Vừa rồi ngay trong một khắc mà Tiêu Thần Vũ bỏ mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng nhìn thấy trong mắt Trần Nghênh Phong lóe lên một tia sảng khoái từ đáy lòng, còn có một tia phức tạp và thâm trầm tới cực điểm. Tuy phức tạp lại không phải là ánh mắt muốn báo thù quyết tuyệt, nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu lại chẳng thể nói gì, càng không dám nói, cho dù có nói ra thì kết quả duy nhất cũng chỉ là bị đám người Dạ Trầm Trầm xé xác ra mà thôi. Vừa rồi cái chết của Tiêu Thần Vũ đã kích thích lên tình nghĩa huynh đệ vạn năm, thế nào lại cho phép người khác bôi nhọ một người huynh đệ khác của mình. Chân tướng cho tới bây giờ vẫn luôn tàn khốc, nhưng chân tướng vĩnh viễn là chân tướng, cho dù nó tàn khốc thế nào đi nữa, nhưng mà khi người phải đối diện với nó, người cũng chỉ có thể thừa nhận. Trần Nghênh Phong ngược gió cất bước mà đi, khí thế cực kỳ hào hùng. Trên tường thành, sắc mặt Dạ Trầm Trầm trầm trọng, xúc động thở dài. Chúng ta trước kia đều hiểu lầm Nghênh Phong. Trên mặt của Diệp Thu Diệp cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ở phương xa, Pháp Tôn Ngưng Thần nhìn đám người Trần Nghênh Phong nối đuôi nhau ra khỏi cửa thành, ánh mắt lóe lên, vung tay, dọn sạch chiến trường. Thanh âm còn chưa dứt thì bốn vị chí tôn lục phẩm đã đồng loạt xuất thủ, vù một tiếng, chỉ thấy vô số thi thể ở khắp chiến trường bỗng nhiên bị nhấc lên, tiếp đó rào rào rơi xuống như mưa đá, xếp thành một vòng tròn khổng lồ, nơi cao nhất không ngờ lên tới cả trăm trượng. Vòng tròn này có chu vi mấy chục dặm, bị vô số thi thể phủ kín không còn một kẽ hở, chỉ là ở chính giữa thì lại trống không. Tiếp đó chỉ thấy từ trong hậu quân chốt pháp giả lại có vô số người, mỗi người đều khiêng một cái thùng sắt thật lớn chạy tới như bay, rồi nhảy lên bức tường tích lũy thi thể kia, tiếp đó dốc chiếc thùng sắt của mình xuống. Ngay sau đó, ao ao, một thứ mùi đặc biệt tràn ra tứ phía, là dầu hỏa. Bên trong những cái thùng sắt đó không ngờ đều là dầu hỏa, mấy vạn thùng dầu cùng dốc vào trong vòng tròn kia. Tiếp đó lại có mấy người lấy ra cây đuốc thấm đẫm dầu rồi châm cháy giữa trời mưa tầm tã. Sau mấy hơi thở, mấy cây đuốc đó đã vẽ lên một đường cong sán lạn, rơi vào trong hố dầu hỏa. Phừng, nháy mắt đại hỏa dâng cao tận trời, cứ như vậy là phóng hỏa giữa cơn mưa. Đây quả nhiên là sáng kiến trước nay chưa từng có, mà thứ thiêu đốt lại chính là thân thể con người. Một lát trước đó vẫn còn chạy nhảy tràn đầy sinh mệnh, nhưng trong một nháy mắt này, thật chẳng phân biết cao thấp sang hèn thế nào, tất cả đều bị thiêu đốt, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Trước kia bất kể người anh hùng cái thế hay là lưu manh khất cái, thì hiện giờ cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Và lúc này mới chân chính là ngang hàng, công bằng với nhau. Không ngừng có người tuần tra bên ngoài, một số lửa thiêu không tới thì trực tiếp nhấc lên ném vào trong biển lửa để gia tăng tốc độ thiêu đốt. Một thứ là mùi thịt cháy đặc biệt dần tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh. Tin tưởng không bao lâu nữa thứ mùi này sẽ tràn ngập thành Trung Đô. Trên thực tế thì giờ phút này trong thành Trung Đô đã có không ít người ngửi được. Thời tiết quỷ quái thế này, thế nào mà lại có người nướng thịt, mà mùi vị sao lại quái như vậy? Hơi hoi hoi. Ở ngoài thành, bất kể là chấp pháp giả hay người của cửu đại gia tộc trên tường thành, ai nấy đều vẻ mặt trầm trọng nhìn ánh lửa ngập trời. Chẳng phân biệt địch ta, hôm nay cũng hóa thành tro tàn. Chiêu này của Pháp Tôn không nghi ngờ là rất độc nhưng cũng rất rõ ràng. Hơn nữa hành động này tựa hồ còn có ý tứ khác, thế nhưng hiện giờ mọi người đều đã đỏ mắt rồi. Họ đâu còn chú ý được những cái gì khác nữa. Trên chiến trường, công cuộc thiêu hủy thi thể đã kết thúc, hai vị chí tôn bát phẩm cùng vận trưởng đẩy mạnh ra, âm một tiếng. Trên mặt đất thì bất kể máu loãng hay nước mưa cùng với lớp đất sâu nửa tấc đã bị lột ra, tựa như một cái sân khấu lớn bị người ta bóc đi toàn bộ. Hai người hét lớn một tiếng lại cùng nhau phát lực, vù một tiếng. Tất cả nước mưa, máu loãng và Cái chiến trường như sân khấu kia đều bị nhấc bổng lên, ném bay qua đỉnh núi. Ở bên kia núi, nháy mắt chuyển tới những tiếng ầm ầm kịch liệt tựa như trời sụp đất nứt. Tiếp đó mấy vị chí tôn lại liên tiếp xuất thủ, chỉ trong vài nháy mắt thời gian, toàn bộ vùng đất bởi vì đại chiến mà hầm hố lỗ chỗ, không ngờ đã khôi phục lại vẻ bằng phẳng như thường. Hơn nữa, ngay cả nước đọng lúc trước cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trong cơn mưa vẫn rơi như chút nước, không ngờ lại tạo thành một khoảng đất khô ráo hiếm thấy. Chí tôn chi lực có thể bài sơn đảo hải, vừa rồi một câu nói này đã được chứng thực hoàn toàn. Đội ngũ vừa chiến đấu thì lui về nghỉ ngơi. Mấy ngày trước diệt Trần gia là ai? Pháp tôn hạ lệnh, tiến lên xuất chiến để ứng chiến với Trần Nghênh Phong. Vâng. Chẳng mấy chốc Trần Nghênh Phong đã tiến tới trận tiền song phương, mắt thấy song phương rơi vào điểm vi diệu chuẩn bị động thủ, Trần Nghênh Phong đột nhiên giơ tay lên hét lớn, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Pháp tôn đại nhân, không biết có thể nói chuyện một chút không? Trong lúc nhất thời song phương đều ngơ ngẩn, đến lúc này rồi mà còn nói chuyện nữa sao? Đối diện với tử địch cường thù đã diệt hậu nhân của ngươi, hủy đi gia viên của ngươi, không ngờ lại còn muốn nói chuyện, còn có cái gì có thể nói đây? Ở trên tường thành Dạ trầm trầm nhíu mày, song phương đã thành tử địch, còn cái gì để mà nói chứ? Hiện tại vô luận thế nào, pháp tôn cũng không thu tay nữa, còn có thể khuyên nhủ hắn sao? Để Ngũ Khinh Nhu cười khổ một tiếng, có lẽ bên trong còn có biến số. Trần Nghênh Phong, vị tất đã muốn khuyên nhủ. Biến số? Dạ trầm trầm nhíu mày đột nhiên giận dữ. Ý của ngươi là Nghênh Phong không phải muốn khuyên nhủ pháp tôn, mà là muốn đầu hàng pháp tôn sao? Làm sao ngươi dám nói như vậy, dám nghĩ như vậy hả? Cái gọi là võ giả tất phải có khí khái, huynh đệ của ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại cười khổ một tiếng, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Thạch Bào Hao, Diệp Thu Diệp, Gia Cát Thương Khung đã trừng mắt mắng chửi, đánh con mẹ nó rắm, ngậm mồm vào cho lão tử. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ lắc đầu cười khổ không nói gì nữa. Bây giờ đã như vậy rồi thì có nói tiếp cũng chẳng để làm gì. Ở trận địa đối diện rõ ràng cũng lặng đi, sau một lát thanh âm của pháp tôn mới chuyển tới. Trần Nghênh Phong, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Giữa chúng ta có cái gì để mà nói? Không phải ngươi vọng tưởng mê hoặc ta, hay là ô miệt ta là nô bộc của thiên ma đấy chứ? Thanh âm có chút âm nhu của Trần Nghênh Phong lại vang lên. Pháp tôn đại nhân, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, tại hạ tìm ngươi đương nhiên là có chuyện quan trọng cần trao đổi. Pháp tôn đại nhân sở dĩ muốn diệt cửu đại gia tộc, kết quả cuối cùng là để độc tôn thiên hạ, là muốn tiêu diệt cửu đại gia tộc đã bị ma hóa. Mà thành Trung Đô hiện giờ đã biến thành thành lũy cuối cùng của cửu đại gia tộc. Pháp tôn đại nhân muốn thanh tẩy thiên hạ, cũng không ngoài việc tiến thêm một bước nữa để thanh trừ dị kỷ, thu lấy kết quả thắng lợi. Một khi đã vậy, Trần Nghênh Phong thật muốn bàn điều kiện với pháp tôn đại nhân, điều kiện có lợi cho cả song phương. Thanh âm của pháp tôn tựa hồ có chút suy nghĩ. Điều kiện gì? Ta nguyện ý xóa bỏ cửu hận, hóa thù thành bạn với chấp pháp giả, xuất lĩnh những người sau lưng ta, đầu hàng pháp tôn đại nhân. Chỉ cầu pháp tôn đại nhân mở ra một mắt lưới, nhiều người như vậy đều có hài tử và cha sinh mẹ dưỡng, còn có thân nhân chờ bọn hắn trở về, mẹ già tựa cửa ngóng trông, hồng nhân cưỡng chân chờ đợi. Trần Nghênh Phong ta, làm sao nhẫn tâm để bọn họ đi theo ta mà chết trận? Ta có thể đảm bảo những người này không có một ai là bị thiên ma ma hóa. Với lòng nhân từ của pháp tôn đại nhân, có lẽ có thể mở một mắt lưới. Những lời này nói ra quả thực là long trời lở đất, bất kể là Dạ Trầm Trầm và người ở Trung Đô Thành hay là người phe chấp pháp giả, pháp tôn, gần như tất cả mọi người đều không dám tin vào hai cái lỗ tai của mình. Không ngờ nhất thời phản ứng không kịp, phải thở dốc hai hơi, rốt cuộc mới tiêu hóa được cái chuyện không thể tưởng tượng này. Trong phút chốc, tiếng mắng chửi ngập trời vang lên tứ phía. Trần Nghênh Phong, cái đồ không biết nhục. Trần Nghênh Phong, ngươi có phải là người hay không? Trần Nghênh Phong, chớ quên gia tộc của ngươi là do ai diệt đi, thân nhân của ngươi là do ai giết, tên hỗn đản nhà ngươi. Trần Nghênh Phong còn chưa nói xong thì trên tường thành đã chửi hắn như tát nước. Dạ Trầm Trầm giận đến toàn thân run rẩy gần như muốn phun máu. Mấy vị thủy tổ nói gì cũng không nghĩ tới Trần Nghênh Phong dùng tư thái tráng liệt như vậy đi ra ngoài là để đi đầu hàng. Chẳng những đầu hàng mà vì có thể thuận lợi đầu hàng thậm chí còn không tiếc lời đổi trắng thay đen, nói cửu đại gia tộc là bị ma hóa, là căn nguyên khiến cho thiên hạ đại loạn. Đối diện với cường thù đại địch vừa diệt tộc vừa giết hại tử tôn của mình mà hắn lại đi đầu hàng ư, đúng là hoang đường tới cực điểm. Đám người Gia Cát Thương Khung, Dạ Tiêu Diêu, mặt mày đều đỏ sậm như máu, ngượng ngùng đến ngay cả cái cổ cũng phồng lên như con cóc. Vừa rồi để Ngũ Khinh Nhu nói một câu, ba người mình còn mắng chửi hắn. Kết quả là mình vừa mắng xong, thanh âm còn chưa có dứt hẳn, thì huynh đệ của mình đã giáng thẳng một cái bạt tai thật vang dội vào mặt. Quá mất mặt rồi, thực sự là mất mặt đến tận nhà bà ngoại, quả thực là mất sạch cả cái thể diện. Những người đi theo Trần Nghênh Phong ra ngoài, nhất là đám người Dạ Gia đi cùng hỗ trợ để khống chế đội ngũ, cả đám đều nổi giận mắng chửi. Trần Nghênh Phong nghe chửi mà hoàn toàn mặc kệ, chỉ im lặng chờ đợi Pháp Tôn hồi đáp. Hắn tin tưởng Pháp Tôn sẽ tiếp nhận đại lễ của mình, chỉ cần hắn nhận rồi thì mình cũng sẽ an toàn. Chỉ bị mắng chửi mấy câu thì tính là cái gì? Có thể quan trọng hơn là tính mạng và tiền đồ vô lượng hay sao? Pháp Tôn vung tay lên, mấy vị chí tôn cao giai cùng phóng thích khí tức cường đại của mình, nháy mắt đã ép cho đám người đang ồn ào phải ngậm miệng lại. Trong đó mấy người phá lệ ẩm ý nhất, mấy vị chấp pháp giả cao giai còn trực tiếp pháp thủ, xuất thủ nháy mắt đã giết chết. Vết quang tứ tung, tiếng ồn ào lúc này mới ngưng lại. Đội ngũ sau lưng Trần Nghinh Phong bị rối loạn một hồi cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Các hạ nói như vậy cũng có chút đạo lý, càng tự thừa nhận sai lầm của mình, Pháp Tôn vẻ mặt ôn hòa nói. Nhưng các hạ nguyện ý làm vậy chắc chắn phải có điều kiện gì đúng không? Không ngại thì nói một chút để bổn tọa cân nhắc. Trần Nghinh Phong nói, ta lần này dẫn người quy thuận đương nhiên là nguyện ý theo Pháp Tôn đại nhân đánh hạ Giang Sơn này, tùy ý cho đại nhân sai xử, nào dám nói điều kiện gì, thậm chí quay giáo một kích cũng không thành vấn đề. Nếu như nói có yêu cầu xa vời, cũng chỉ cầu đại nhân một chuyện. Sau trận chiến này, thả cho những huynh đệ phía sau ta về nhà, để bọn hắn có một con đường sống. Tin tưởng yêu cầu nhỏ này, Pháp Tôn đại nhân sẽ không keo kiệt từ chối. Pháp Tôn mỉm cười gật đầu, trong mắt mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của Trần Nghinh Phong. Hắn là muốn dựa vào lần đầu hàng này để thu nạp những người phía sau. Trần gia tuy rằng đã diệt, nhưng vị tất đã không thể trùng kiến lại, mà xây dựng lại thì cần có nhân thủ. Phía sau hắn lúc này hiện tại có tới mấy chục vạn nhân thủ đây. Chỉ cần Trần Nghinh Phong còn thì sau cuộc chiến này vẫn sẽ là một siêu cấp gia tộc. Hơn nữa lần này hắn không tiếc tự hủy thanh danh, bảo toàn tính mạng cho những người này. Đều là theo hắn chịu nhục để sống tiếp, vô hình chung đã là một lòng đi theo hắn. Điểm này theo Trần Nghinh Phong vừa đầu hàng mà mấy chục vạn người phía sau tổng cộng cũng chỉ xôn xao một chút liền bình tĩnh trở lại. Lòng người chính là như thế, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Cho dù bên trong còn có mấy người trung trinh, nhưng tình thế như vậy gần như tất cả mọi người đầu hàng, chỉ có mình gắng gượng thì có tác dụng gì. Đừng nói là tu vi mình thấp kém, cho dù mình là chí tôn cửu phẩm thì thế nào. Vạn nhất cố chấp rồi người ta lại coi là dị loại rồi bị người ta giết để biểu thị trung thành, thì đó mới gọi là oan uổng. Đây là tâm lý chung của mọi người, thậm chí ngay cả đám cao thủ Dạ Gia mà Dạ Chăm Chăm phái tới cũng không động đậy được nữa rồi. Chết vinh không bằng sống nhục, nếu tất cả mọi người đều đầu hàng thì đó là số đông. Mất mặt thì cùng nhau mất, đầu hàng thì đã làm sao? Bảo trụ được mạng sống là tốt rồi. Chỉ cần hôm nay Pháp Tôn đồng ý tiếp nhận đầu hàng, Trần Nghinh Phong chỉ cần chờ tới cuộc chiến kết thúc là được. Đến lúc đó tin tưởng chỉ cần Trần Nghinh Phong vung tay hô lên một tiếng thành lập lại Trần Gia sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn có công lớn với chấp pháp giả, Pháp Tôn sẽ không keo kiệt cho hắn chút mặt mũi. Đến lúc đó Trần Gia có lẽ không chỉ là một trong kiểu đại gia tộc nữa rồi, mà là đại gia tộc duy nhất trong thiên hạ, trừ chấp pháp giả ra, thậm chí còn có thể là đại gia tộc lớn nhất Thượng Tam Thiên, thậm chí là cả kiểu Trọng Thiên. Dụng tâm của Trần Nghinh Phong căn bản không phải bí mật gì, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Trên tường thành, Dạ Chầm Chầm oa một tiếng phun ra một lít rưỡi máu tươi, mắng to, Trần Nghinh Phong, ngươi đủ vô sỉ, ngươi làm chúng ta mất hết cả mặt mũi, sỉ nhục uy danh hậu duệ của cửu kiếp, ngươi là đồ súc sinh. Gia Cát Thương Sung mắng to, Trần Nghênh Phong, ngươi làm như vậy xứng đáng với uy danh của Trần Thúc Thúc xưa kia sao? Trần Nghênh Phong, Trần gia ngươi mấy chục vạn vong hồn thì cốt còn chưa lạnh, bọn họ đang gào khóc ở đó, ngươi không nghe thấy vong hồn Trần gia ngươi đang khóc lóc chấn thiên sao? Ngươi trả lời được bọn họ sao? Không ngờ ngươi lại đầu hàng cửu nhân, quẫy đuôi để xin lòng thương hại, ta khinh bỉ ngươi. Diệp Thu Diệp thì vẫn nộ sống to. Trần Nghinh Phong, ngươi tỉnh lại đi, cho dù ngươi có thể sống nhờ đối phương bố thí, thì sau này ngươi có thể ngủ an giấc được sao? Trên mặt của Trần Nghinh Phong thủy chung vẫn treo một nụ cười, bộ dáng giống như không hề nghe thấy thanh âm chửi mắng như sóng chiều trên tường thành vậy. Khuôn mặt xương sầu của hắn trong sáng sáng tối tối của ánh lửa đang thiêu đốt thi thể chiến hữu của mình. Pháp Tôn Đại Nhân, không biết ngài cảm thấy đề nghị của tại hạ như thế nào? Trần Nghênh Phong quay sang Pháp Tôn, bình tĩnh hỏi. Được, hiếm khi Nghênh Phong lạc đường lại biết quay đầu, ta như thế nào lại không đồng ý? Pháp Tôn cất tiếng cười lớn, ta đáp ứng đề nghị của Nghênh Phong. Hiện giờ có Nghênh Phong tương trợ lại càng có thể nhanh chóng diệt trừ ma kiếp. Ta ở đây hứa hẹn, sau cuộc chiến nhất định cho phép Trần gia một lần nữa được thành lập, cùng quân trung hưởng thiên hạ Thái Bình. Đà tạ Pháp Tôn Đại Nhân, Trần Nghênh Phong mừng rỡ. Giãn đường, nghênh đón Trần Nghinh Phong của người quán tiến vào. Từ nay về sau, mọi người chính là người một nhà. Pháp Tôn cười ha hả, thanh âm chấn thiên cả ngàn dặm. Trong đội ngũ của Trần Nghinh Phong, mặc dù có rất nhiều người lộ vẻ uất nghẹn, nhưng đại đa số đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn mẹ nó chứ, cuối cùng cũng sống rồi, may mắn. Trên tường thành, đám người Dạ Trầm Trầm vẫn đang mắng to không ngừng. Nhưng có càng nhiều người đang âm thầm tính toán trong lòng. Nếu ta cũng làm như vậy, sau khi đầu hàng, liệu có phải cũng được thả cho con đường sống hay không? Chấp pháp giả chi chít xếp thành hàng ở hai bên, ở giữa lưu lại một cái đại lộ rộng ước chừng mấy trăm trượng. Pháp Tôn đã dùng tới nghi lễ tối cao để nghênh đón Trần Nghinh Phong đầu hàng. Trong nháy mắt này, Trần Nghinh Phong cảm thấy mình thật đúng là có thể diện. Tuy rằng Trần gia truyền thừa vạn năm đã bị diệt trong tay Pháp Tôn, nhưng chỉ cần mình còn sống thì Trần gia sau này vẫn có thể gây dựng lại, nhất định có thể siêu việt cả Trần gia trước kia nữa. Quân thủ báo thù 10 năm không muộn, chuyện này ai có thể nói trước tương lai. Trước mắt điều quan trọng là mình phải sống sót cái đã. Trần Nghinh Phong chắp tay tươi cười đáp lại, hai bên thăm hỏi, tiếp đó thương lượng với chấp pháp giả, tất cả đội ngũ đầu hàng cứ 2.000 người thành một nhóm tiến lên phía trước để Pháp Tôn kiểm duyệt. Trần Nghinh Phong cũng không có dị nghị gì cái này, nếu ngay cả chút đãi ngộ này cũng không có, vậy thì ngược lại mới đáng ngờ. Đội ngũ vốn lộn xộn dựa theo yêu cầu của chấp pháp giả mà xếp thành đội, trong đó những người do Dạ gia phái ra cũng từng phản kháng, nhưng sau khi bị giết mười mấy người ngay đương trường thì những người còn lại cũng yên tĩnh, tựa hồ nhận mệnh. Sau khi trải qua tập kết điều chỉnh thì đã là buổi tối, mưa rốt cuộc cũng dần nhỏ đi. Nhìn nghi thức tiếp hàng ở ngoài thành lại còn tiếng hoan hô khắp nơi, mọi người trên tường thành toàn thân đều lạnh lẽo. Trần Nghinh Phong làm như thế chẳng khác gì hung hăng đâm một đao vào ngực của mọi người, còn mang đi nhiều nhân thủ như vậy. Nghi thức tiếp hàng rốt cuộc cũng bắt đầu. Chấp pháp giả hai bên đứng trang nghiêm, Trần Nghinh Phong dẫn đầu xuất lĩnh đội ngũ đi tới. Nơi cuối đường tuy không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi đó có một nhân vật mạnh mẽ, quyền cao chức trọng đang đợi mình. Đó chính là Pháp Tôn. Trần Nghinh Phong lại thở phào một hơi, Pháp Tôn đích thân nhận hàng có thể thấy mức độ coi trọng mình ra sao. Đội ngũ đầu hàng từng nhóm tiến vào, một nhóm 2.000 người đi theo Trần Nghinh Phong, tổng cộng lần này có mấy chục vạn, cuối cùng cũng xếp thành hơn 200 nhóm. Có hy vọng sống sót nên mọi người đi rất nhanh, tâm tình cũng vui vẻ lên. Rốt cuộc thì toàn bộ nhân mã đều tiến vào khu vực do chấp pháp giả an bài. Phía trước, Pháp Tôn cười ha hả, mang theo cao thủ cao tầng phe chấp pháp giả tiến lên nghênh đón. Trong lòng Trần Nghinh Phong cực kỳ hưng phấn, bước nhanh lên vài bước, chuẩn bị bắt tay cười nói với Pháp Tôn. Nhưng vừa đi tới phụ cận, liền nhìn thấy vẻ tươi cười của Pháp Tôn, nháy mắt đã đông cứng lại, tiếp đó lập tức biến thành vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ nghe Pháp Tôn hạ lệnh một câu, giết sạch những kẻ này cho bổn tọa, chảm thảo trừ căn, một người cũng không lưu. Mệnh lệnh bất ngờ này vừa vang lên quả thực giống như trời sụp đất nứt. Nụ cười trên mặt Trần Nghinh Phong đột nhiên cứng đờ, hắn trợn trừng mắt không dám tin tưởng. Pháp Tôn đại nhân, ngươi... Pháp Tôn mặt như hàn băng, loại tiểu nhân đê tiện bội bạc như ngươi, đê tiện vô sỉ tới mức ngay cả huynh đệ cũng có thể bán đứng, đúng là bệnh trạng lớn nhất khi bị vực ngoại thiên ma ma hóa. Ma đầu làm hại nhân gian như ngươi, không ngờ còn vọng tưởng nói điều kiện với bổn tọa, xì tầm vọng tưởng mà thôi, giết. Ra lệnh một tiếng, chấp pháp giả sớm đã chuẩn bị tốt, tứ phía đồng loạt xuất thủ. Đao kiếm đột nhiên chớp động tựa như sóng triều đại hải ập tới, tiếp đó chính là vô số vòi máu tươi nồng đậm và dày đặc tới cực điểm thì nhau phun lên. Toàn bộ bầu trời, mặt đất nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Lấy tâm tính, vô ý, lại đang không đề phòng chút nào, từ đầu tới đuôi đều lọt vào vòng vây của đối phương. Hơn nữa nhân số song phương lại chênh lệch quá xa, chất lượng và số lượng cao thủ đều vượt qua đến mấy chục lần, thậm chí là nhiều hơn. Trần Nghinh Phong hiện giờ thê thảm có thể nói là không thể thê thảm hơn. Mấy chấp pháp giả cùng nhau động thủ cơ bản đều xuất ra toàn lực. Cái gì mà nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, mình có chiêu số nào lợi hại thì xuất chiêu số đó ra. Toàn lực đánh lén một đám địch nhân hoàn toàn không phòng bị, lại không có năng lực kháng cự, gọi là sát thủ phủ đầu. Chiến trường mấy chục dặm đều hai mặt thọ địch, mới chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 vạn người mơ hồ mất mạng. Khóe mắt của Trần Nghinh Phong trợn trừng lên giận dữ hét, Pháp Tôn, người dám gạt ta. Trên mặt Pháp Tôn lộ ra nụ cười khinh thường tới cực điểm, thân hình chậm rãi lui về phía sau, thậm chí ngay cả đích thân xuất thủ để giết Trần Nghinh Phong hắn cũng khinh làm. Trần Nghinh Phong giống giận nhào tới, Pháp Tôn, đi đâu? Lão tử phải quyết một trận tử chiến với ngươi, ngươi là đồ lừa đảo khốn kiếp. Nhưng mấy vị chí tôn cửu phẩm chấp pháp giả bên cạnh Pháp Tôn đã ra tay cản hắn lại. Chết đến nơi rồi còn vọng tưởng giao thủ với pháp tôn đại nhân, bằng vào cái loại người đê tiện vô sỉ hạ lưu bỉ ổi còn thấp kém hơn cả ma vật như ngươi cũng xứng sao? Tiếp đó họ vùng tay công tới, trong phút chốc tiếng chém giết chấn thiên động địa, có lẽ không nên nói là chém giết mà là tàn sát đơn phương. Biến cố bên này vừa phát sinh thì mọi người trên tường thành đều nghe được. Biến cố kinh người như vậy khiến mọi người trên thành nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mọi người mới vừa rồi còn đang mắng chửi ầm ĩ, trong bất chi bất giác lại cùng nhau cứng họng, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Mắt thấy những người này đã lâm vào trùng vây, bị tàn sát gần như không có năng lực phản kháng, động tác duy nhất của đám người Dạ Trầm Trầm cũng chỉ có đem hai mắt của mình vô lực nhắm lại. Tuy cũng cảm thấy thống khoái nhưng trong lòng há lại không bi thương. Mấy chục vạn người bị người ta lừa dâng lên tận cửa, sau đó tàn sát đến không có năng lực phản kháng, là cái chết ngạn uất cỡ nào. Ở thành Trung Đô, tất cả mọi người đều câm như hến. Một số người ôm chủ ý đầu hàng trong lòng lập tức giống như bị một gáo nước lạnh xối lên đầu, toàn thân lạnh buốt thấu tim. Thì ra đầu hàng cũng không được. Trời đất ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Đây không phải chết chắc rồi sao? Trận chiến này tới đột ngột dị thường mà chấm dứt cũng nhanh đến dị thường. Một hồi tàn sát đơn phương trước sau chỉ diễn ra trong nửa canh giờ, mấy chục vạn người đều đã biến thành thi thể. Mà phe chấp pháp giả không ngờ là gần như không có thương tổn gì, thương vong cực kỳ nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chiến tuyến quá dài, chấp pháp giả lại chuẩn bị quá đầy đủ, gần như mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhắm chuẩn rồi hạ thủ, mà đối phương thì hoàn toàn không phòng bị, thì làm sao có thể đào thoát được. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Trần Nghênh Phong toàn thân đẫm máu, miệng vẫn cuồng phun máu tươi mà bay lên không trung. Tu vi của hắn cũng coi như cường đại, đang nỗ lực đột phá vòng vây tử vong để hướng về phía Trung Đô Thành mà bỏ chạy. Dạ đại ca, cứu ta với. Trên tường thành, Dạ Trầm Trầm mặt lạnh như nước, đứng im như cương thi. Bên cạnh, Gia Cát Thương Khung và Diệp Thu Diệp đều hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, phẫn nộ quay mặt đi chỗ khác. Cứu người ư? Người đã làm ra chuyện như vậy, không ngờ còn có mặt mũi tới cầu cứu chúng ta. Người cũng là lão quái vạn năm rồi, lại có mặt mũi hô lên hai chữ cứu mạng ư? Cửu kiếp chi tử, cựu kiếp đại thế gia chi tổ, có bao giờ từng hô cứu mạng không? Người có biết một tiếng cứu mạng của người đã vứt tất cả thể diện chúng ta xuống đất, cho người tùy tiện dẫm đạp hay không? Mấy vị chí tôn chấp pháp giả phía sau vọt tới, quyền trưởng cương đao thi nhau giáng xuống, hét thảm một tiếng, Trần Ngân Phong bị một quyền đánh bay, sau đó thân thể hắn không tự chủ được mà cúi xuống. Một vị chí tôn cửu phẩm khác quỷ dị lóe lên đã tới dưới người Trần Ngân Phong, hung hăng đá một cước vào bụng hắn. Trần Ngân Phong hự một tiếng thống khổ tới cực điểm, toàn bộ thân thể không tự chủ được lại bay ngược lên. Mà giờ khắc này, tên trên không đã sớm chờ sẵn, hung hăng vỗ song trưởng vào lưng hắn, tiếp đó lại đạp thêm một cước. Vị chí tôn cửu phẩm phía dưới hất kiếm đâm vào ngực Trần Nghênh Phong, một vị chí tôn cửu phẩm khác thì hai tay hai bên vỗ thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Răng rắc, xương cốt của Trần Nghênh Phong không biết đã gãy bao nhiêu cái, nhất là cái đầu nổ tung như một quả dưa hấu, óc văng tung tóe. Oanh một tiếng, không biết một trưởng tối hậu là của người nào vỗ vào đan điền hắn, đã hoàn toàn đánh nát cả thần hồn, đến hình thần câu diệt. Nhất đại thủy tổ của Trần gia cứ như vậy biến thành mưa bụi huyết nhục đầy trời trước mắt bao người. Nơi hắn bỏ mình cách tường thành Trung Đô cũng không xa. Cao thủ trên tường thành nhiều như mây nhưng thủy chung không ai cứu viện. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bốn vị chí tôn cửu phẩm của chấp pháp giả đại khai sát giới ngay trước mặt mình. Đánh cho Trần Nghênh Phong từ một nhân hình đầy đủ lại biến thành thịt vụn đầy trời. Bốn vị chí tôn xoay người rời đi, trong phút chốc đã biến mất trong tầm mắt. Đám người Dạ Trầm Trầm ngây ra như phỗng, lúc này đã là đêm khuya. Thanh âm của pháp tôn xa xa chuyển tới. Ha ha, hiện giờ Trần gia cũng xong rồi, kế tiếp là ai muốn đánh với chấp pháp giả ta? Chớ trách bổn tọa không nói rõ, chỉ cần ngươi dám xuất chiến, ta tuyệt không keo kiệt cho các ngươi cơ hội chiến đấu công bằng. Nếu như không có ai dám ứng chiến thì lúc đó đại quân xuất động, Trung Đô Thành cũng tan thành tro bụi. Diệp Thu Diệp hít một hơi thật sâu, hướng về phía Dạ Trầm Trầm hành lễ. Đại ca bảo trọng, tiểu đệ đi báo thủ đây.